A-di-đà Phật, Bần Tăng phải rời khỏi kinh thành đi xa. Thủy Kính Trần nhàn nhạt mở miệng, rời đi kinh thành, vậy ngươi muốn đi đâu nha? Nghe được Thủy Kính Trần nói, Thanh Cẩn kinh ngạc hỏi. Phát huy mạnh Phật hiệu vốn dĩ nên khắp nơi du tẩu, cũng không có cố định muốn đi địa phương. Thủy Kính Trần ánh mắt thanh minh trả lời Thanh Cẩn hỏi chuyện. Ta trước kia thời điểm, cũng có một cái nơi nơi đi du lịch mộng, đáng tiếc, cũng hảo, ngươi nên nhiều đi ra ngoài đi một chút, huống chi. Ngươi cái này đại sư, phổ độ chúng sinh, ngươi nếu không khắp nơi đi một chút, sao có thể nhìn thấy chúng sinh? Đúng rồi, ngươi trận nào thì đi? Có lẽ hôm nay, có lẽ ngày mai, có lẽ hậu thiên. Chương 99 chỉ hôn phong ba nghe được Thủy Kính Trần nói, Thanh Cẩn sửng sốt, ngay sau đó nhoẻn miệng cười, tiếp tục mở miệng hỏi, vậy ngươi khi nào hồi kinh đâu? Không biết. Thủy Kính Trần đối với Thanh Cẩn đạm nhiên điềm tĩnh trả lời. Nga, như vậy à, kia đến lúc đó, ta liền không chỉ y cùng. Ngươi cáo biệt, bảo trọng, Thanh Cẩn mỉm cười đối với Thủy Kính Trần mở miệng nói. Nhìn đến Thanh Cẩn mỉm cười mặt, Thủy Kính Trần có chút im lặng, có lẽ suốt cuộc đời, hắn cũng sẽ không lại cùng nàng gặp nhau đi. Nghĩ như vậy, ngẩng đầu đối với Thanh Cẩn cuối cùng nói, ngươi cũng trân trọng. Thanh Cẩn nghe ra Thủy Kính Trần trong lời nói ý tứ, đối với Thủy Kính Trần đạm nhiên gật gật đầu. Hoàng cung, Kim Loan Điện Thượng bởi vì Lục Hoàng tử Ninh Vương sắp đại hôn sự tình, triều giả trên. Dưới bổn hẳn là một mảnh hỷ khí dương dương, nhưng hôm nay trên triều đình lại phi như thế, trên triều đình không khí khẩn trương, Minh Đế sắc mặt khó coi, Hoành Mi lập một nhìn thèm Ngọc Hà Đại Thần, có thể thấy được kề bên thịnh nộ. Nhưng mà những cái đó ngày thường sợ hãi Minh Đế uy thế Đại Thần, nhìn đã gần kề thịnh nộ đế vương, lại một đám giống đem sinh tử độ chi ở ngoài trung thần lương tướng, 66 tục đứng ra đối với Minh Đế không nói gì kháng nghị. Minh Đế nhìn càng ngày càng nhiều. Thần tử đứng ra, sắc mặt càng ngày càng khó coi, mang theo giận tái đi thanh âm mở miệng nói, như thế nào, các ngươi đều cảm thấy chậm bất công, muốn tạo phản sao? Quỳ gối đằng trước đại thần nghe được Minh Đế giận tái đi thanh âm, ngẩng đầu lên, đối với Minh Đế mở miệng nói, thần chờ không dám, hoàng thượng, thần chờ biết Cố Hoài Nghi lúc trước cứu giá, ấn kệ công, nhưng Cố Hoài Nghi thuộc An Các Hầu phụ An Các Hầu Cố Hoài Lễ chi đề, An Các Hầu phụ kế thừa tước vì An Các Hầu là Cố Hoài Lễ. Hoàng thượng cảm nhớ Cố Hoài Nghi cứu giá chi công, vì này nữ tứ hôn Lục Hoàng tử vốn là bệ hạ nhân đức, chính là bệ hạ không ứng ở vì Cố Hoài Nghi tri nữ tứ hôn Ninh Vương sau, lại vì An Các Hầu Cố Hoài Lễ tri nữ tứ hôn Tĩnh Vương vì Trắc Phi, tổ tông ra pháp, lớn nhỏ có thứ tự, trưởng giả vi tôn, An Các Hầu phụ Cố Hoài Lễ một mạch kế thừa tước vị, vốn nên vi tôn vì quý, thỉnh bệ hạ tam tư. Thỉnh bệ hạ tam tư vì đại thần sau khi nói xong, phía sau thần tử đồng thời quỳ xuống, tiếng la, dung trời, kỳ thật này cũng khó trách, bọn họ cũng không muốn đứng ra đắc tội thịnh nộ Minh Đế, chính là ở triều đại thần trung, cơ hồ toàn bộ là trong nhà đích trưởng, Minh Đế đối Cố Hoài Lễ cùng Cố Hoài Nghi tri nữ tứ hôn rõ ràng xúc phạm đến bọn họ ích lợi, phía trước bọn họ đều không có trước tiên đứng ra, chính là đang đợi Minh Đế cách nói. Chính là mắt thấy Ninh Vương đại hôn liền phải tới rồi, Minh Đế giống như căn bản không có đề chuyện này ý tứ, bọn họ mới bất đắc dĩ đứng ra, đánh vì. An Các Hầu thảo cách nói cờ xí, kỳ thật là ở muốn Minh Đế cho bọn hắn một cái cách nói. Giữ gìn chính bọn họ ích lợi, làm càng, các ngươi là đang ép bách chậm sao. Minh Đế giận tím mặt, thần trợ không dám, chúng thần phủ, không dám. Chậm xem các ngươi không có gì không dám, các ngươi đều cho chậm suy minh bạch giả bộ hồ đồ, hảo. Thực hảo, Cố Hoài Lễ, ngươi tới cấp chậm nói, ngươi đối chậm tứ hôn vừa lòng không? Cố Hoài Lễ nghe được Minh Đế thanh âm, run run dậy dậy ngẩng đầu lên. Đối với Minh Đế lắp bắp nói, Hoàng thượng, thần, nhìn Cố Hoài Lễ lắp bắp bộ dáng, Minh Đế vậy vậy ống tay áo, hảo, chậm tới hỏi ngươi, ngươi đích nữ phía trước có phải hay không từng có một môn hôn sự? Hoàng thượng, liên tính An Các Hầu tri nữ phía trước từng có một môn hôn sự, An Các Hầu phụ vẫn là An Các Hầu. Bên cạnh một vị lão thần nghe được Minh Đế hỏi chuyện, không đợi Cố Hoài Lễ đáp lời, liền đối với Minh Đế không nhanh không chậm mở miệng trả lời, trong lời nói ý tứ không cần nói cũng biết. Minh Đế nghe được vị kia lão đại thần nói, hung hăng chừng liếc mắt một cái trả lời lão đại thần, tràn ngập tức giận thanh âm tiếp tục nói, các ngươi ý tứ là chậm mỏng mang theo An Các Hầu Cố Hoài Lễ, vốn dĩ này đó là chậm ra sự, chậm không muốn đối với các ngươi nói cũng không quan hệ, nếu các khanh đối chậm có gì nghị. Chậm liền vì các ngươi giải thích khó hiểu một chút. Nói từ ngự trên bàn rút ra một phong tấu chương, đưa cho bên cạnh bên người đại thái giám Trương Công. Công, Trương Công Công đôi tay tiếp nhận Minh Đế đưa qua tấu chương, đi xuống thềm ngọc, cầm trong tay tấu chương giao cho khi trước quỳ đại thần trong tay, cái kia đại thần xem qua tấu chương sau, đem tấu chương đưa cho người bên cạnh xem qua sau, lại đưa cho phía sau người, như vậy chúng đại thần đều xem xong kia phong tấu chương sau, Trương Công Công phủng kia phong tấu chương trở lại Minh Đế bên người. Nhìn đến Trương Công Công một lần nữa đứng ở bên người, Minh Đế nhìn điện hạ chúng thần, lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, chậm vốn là tính toán cấp Cố Hoài Lễ chi nữ chỉ hôn Ninh Vương vì phi, bất quá Cố Hoài Lễ chi nữ đã có hôn ước, sau lại kinh chậm thẩm tra, cái kia hôn ước người thế nhưng là địch quốc người giả trang, chậm niệm an các hầu phủ cũng là làm người sợ lừa, Cố Khanh tuy bình thường lại trung quân ái quốc, Cố Khanh chi nữ thiên tính thông tuệ, chậm vốn định chọn thế ra ưu tú con cháu vì Cố Khanh chi nữ tứ hôn, là bổn vương thỉnh chỉ hoàng thượng. Tứ hôn, bổn vương năm xưa ngẫu nhiên gặp được An Các Hầu chi nữ, đối An Các Hầu chi nữ lược có hảo cảm, sau nghe nói An Các Hầu chi nữ đã có hôn ước, lòng có tiếc nuối, sau lại nghe nói hôn ước sự tình là giả sau, mới cố ý hướng hoàng thượng cầu lấy An Các Hầu chi nữ vì chắc phi. Long Hàn Viễn đứng ra nhàn nhạt mở miệng, chúng thần nghe được Long Hàn Viễn nói, một trận châu đầu ghé tai, chúng ái khanh còn có cái gì nghi hoặc sao? Ở Long Hàn Viễn sau khi nói xong, Thượng Minh Đế nhàn nhạt đối điện hạ đại thần mở miệng hỏi, ngữ khí hỉ nộ không biện, nhưng mà đã sớm quen thuộc Minh Đế chúng thần, biết Minh Đế đây là muốn tìm bọn họ tính sổ, đối với Kim Loan Điện Thượng Minh Đế toàn thể quỳ lạy, cùng kêu lên mở miệng, thần chờ biết tội, thánh thượng trục tội, biết tội liền hảo, ngươi chờ vô cớ tụ chúng rít gào kim điện, quần thần phạt bổng 3 tháng, 7 chiều, Minh Đế thanh âm không giận mà uy, cung tiễn hoàng thượng Minh Đế nhìn cúi đầu chúng thần, đứng dậy xoay người rời đi. Thời điểm, trên mặt giận tái đi một tia không tồn, ngược lại khóe miệng hơi câu, có thể thấy được tâm tình cực hảo. Thái hậu trong cung Thái hậu đối với tâm tình cực hảo Minh Đế mở miệng hỏi, hoàng đế căn bản không có nghĩ tới đem Cố Hoài Lễ chi nữ gả cho thế gia đại tộc đi. Minh Đế nghe được Thái hậu nói, buông trong tay chén trà, đối với Thái hậu trả lời, vẫn là mẫu hậu hiểu biết chậm. Bất quá ai ra vẫn là không hiểu, nếu Nam Cương có cái kia ý tứ, hoàng thượng vì sao không thuận nước, đẩy thuyền. Thái hậu nghi hoặc tiếp tục hỏi, mẫu hậu hẳn là hiểu biết, Cố Hoài nghi cứu chậm mệnh, chậm tưởng trọng dụng An Các Hầu phủ, đương nhiên không có khả năng đem An Các Hầu phủ nữ nhi gả vào ngoài bang, còn có, Minh Đế nói này, dừng lại, hoàng thượng là ở bận tâm quân gia. Thái hậu hiểu rõ nói tiếp, nghe được Thái hậu nói, Minh Đế từ trên chỗ ngồi đứng lên, khoanh tay mà đứng, đối với Thượng Thái hậu nói, năm đó sự tình, là chúng ta hoàng gia thực xin lỗi quân gia, chậm cũng biết quân gia trung tâm, nhưng quân gia lui cư lĩnh Nam không ra, trước đó vài ngày, trong quân truyền đến mật báo, quân gia ở trong quân xây dựng ảnh hưởng thường ở, Cố Hoài Lễ chi nữ Cố Thanh Cẩn lại là quân gia duy nhất ngoài tôn nữ, chậm không thể không phòng. Kia hoàng thượng nguyên bản tính toán đem Cố Thanh Cẩn chỉ hôn cho ai? Nhất thích hợp đương nhiên là Thư Sa, bất quá Cố Thanh Cẩn phía trước đã có hôn ước, tuy rằng hôn ước là giả, chính là rốt cuộc có chút ảnh hưởng. Chậm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ cảm thấy thái tử chắc phi nhân thật ra rất vừa phải. Minh Đế đối với thái hậu một chút cũng không giấu giếm mở miệng nói. Thái tử chắc phi, nhân thật ra thực không tồi. Kia hoàng thượng cuối cùng như thế nào lại đem cái kia nha đầu chỉ gấp hàng xa? Thái hậu có hứng thú hỏi. Nghe được thái hậu hỏi chuyện, Minh Đế nghĩ đến phía trước sự tình. Kỳ thật hắn cũng có chút kinh ngạc. Long Hàn Viễn đứa con trai này, mới đầu hắn cũng là không có đặc biệt chú ý, chính là không biết khi nào, đứa con trai này bắt đầu tiến vào hắn tầm mắt, đặc biệt mấy năm nay, hắn đối Long Hàn Viễn càng ngày càng vừa lòng, cảm thấy đứa con trai này thực sẽ làm việc, hơn nữa cũng không kéo đảng kết phái, duy nhất cảm thấy không tốt, chính là đứa con trai này quá lạnh. Không nghĩ tới có một ngày cái này lạnh băng trầm mặc nhi tử, sẽ chạy đến trước mặt hắn nói là đối một nữ tử có hảo cảm, muốn cưới cái kia nữ tử vì chắc phi, nếu là khác nhi tử tới cùng hắn nói như vậy, hắn nhất định sẽ giận tím mặt, thân là hoàng gia con nối dõi, thế nhưng xa vào tình tình ái ái bên trong, có cái gì tiền đồ? Chính là người này thế nhưng là hắn cảm thấy nhất không có khả năng động tình Long Hàn Viễn, vì thế hắn chẳng những không có giận, còn tâm tình thật tốt làm cái này con thứ ba tiếp tục nói đi xuống. Chờ đến đứa con trai này nói ra cái kia nữ tử thế nhưng là An Các Hầu đích nữ Cố Thanh Cẩn thời điểm, Minh Đế giật mình, kỳ thật ở Cố Hoài nghi cứu giá lúc sau, trên bàn liền bày một phần An Các Hầu phủ nhất kỹ càng tỉ mỉ điều tra tư liệu, biết An Các Hầu phủ cùng quân gia là thông ra thời điểm, hắn đều rõ ràng sửng sốt. chính là không nghĩ tới Cố Hoài Lễ đích nữ, thế nhưng đã có hôn ước, vẫn là ở hắn ngự giá thân trinh hồi kinh trước đó không lâu trước đính hạ, làm đế vương, hắn nhịn không được liền bắt đầu hoài nghi, này trong đó có phải hay không có cái gì âm mưu. Vì thế làm người đi tra xét một ít, không nghĩ tới thật đúng là tra ra một ít đồ vật, ở biết Cố Thanh Cẩn là quân ra ngoài tôn nữ thời điểm, hắn liền không khả năng làm Cố Thanh Cẩn gả tiến thế ra hoặc là gả đến ngoài bang, nghĩ đến cứu giá Cố Hoài Nghi. Hắn là thật sự muốn trọng dụng Cố Hoài Nghi, chính là An Các hầu phủ cùng quân gia nhất lên quan hệ liền không thể không làm hắn thận trọng suy xét. Nghĩ đến Cố Hoài Nghi như vậy một nhân tài cứ như vậy bỏ chi không cần, lại cảm thấy quá đáng tiếc, đang lúc hắn thế khó xử thời điểm, cha đồ vật lại làm hắn tinh thần chấn động, Cố Thanh Cẩn hôn ước là giả, kia hắn liền có thể công nhiên hạ nói thánh chỉ làm Cố Thanh Cẩn gả vào hoàng gia, Cố Hoài Nghi cũng có thể quang minh chính đại dùng. Hơn nữa cũng giải quyết hắn không thể cấp Cố Thanh Cẩn làm chính phi lý do, quân ra bối cảnh, chú định hắn không thể đem Cố Thanh Cẩn chỉ cấp hoàng tử làm chính phi, đặt ở bên ngoài hắn lại không quá yên tâm, mà Cố Thanh Cẩn có giả hôn ước, cái kia cùng Cố Thanh Cẩn có giả hôn ước vẫn là nam cư người, như vậy hắn liền có lý do chỉ cấp Cố Thanh Cẩn thấp một ít phân vị. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến chính là thái tử chắc phi, chính là nghĩ đến hoàng hậu nhà mẹ đẻ đã thêm cấp thái tử không nhỏ thế lực. Hơn nữa thái tử mấy năm nay bắt đầu có chút không an phận, hắn lại bài trừ thái tử. Bài trừ thái tử lúc sau, hắn đang nghĩ ngợi tới đêm Cố Thanh Cẩn chỉ hôn cấp cái nào nhi tử thời điểm, cái này con thứ ba vừa lúc tới, nói là coi trọng một nữ tử, yêu cầu chỉ hôn, hơn nữa yêu cầu chỉ hôn đối tượng đúng là hắn ở suy xét Cố Thanh Cẩn. Chương 100 thêm, Trang nghe thấy cái này con thứ ba cầu chức tứ hôn đối tượng, đúng là hắn ở phiền não nên xử trí như thế nào Cố Thanh Cẩn thời điểm. Minh Đế cẩn thận một cân nhắc sau, liền đáp ứng rồi cái này con thứ ba thỉnh chỉ tứ hôn. Quan trọng nhất chính là hắn muốn nhìn, cái này con thứ ba cầu thú cái này Cố phụ đích nữ, rốt cuộc là thật giống hắn theo như lời đơn thuần thích một nữ tử, vẫn là kỳ thật dụng tâm kín đáo, cũng nhìn chằm chằm hắn dưới thân kia đem ghế dựa. Nếu là người trước nói, hắn không ngại về sau nhiều trọng dụng một ít đứa con trai này, nhưng nếu là người sau nói, Minh Đế trầm hạ mắt, hắn cũng không ngại thiếu đứa con trai. Nói đến cùng vẫn là hắn đế tâm đa nghi, tuy rằng cảm thấy gần nhất xem cái này con thứ ba tương đối thuận mắt, lại cũng cảm thấy gần nhất mấy năm nay, có đôi khi căn bản thấy không rõ cái này con thứ ba suy nghĩ cái gì. Hơn nữa từ cái này con thứ ba trên người hắn cảm giác được một loại mạc danh uy hiếp, loại cảm giác này từ khi nào bắt đầu đâu. Nghĩ vậy nhi, Minh Đế dùng tay xoa xoa giữa mày, chẳng lẽ quả thật là thiên ra vô chân tình sao? Hoàng thượng là thân thể không thoải mái sao? Bên cạnh Thái hậu nhìn đến Minh Đế cái này động tác, khẩn trương nhíu mày hỏi. Nghe được Thái hậu hỏi chuyện, Minh Đế xoay người lại đối với Thái hậu nói, chẳng không có việc gì, mẫu hậu không cần lo lắng. Đúng rồi, mẫu hậu như thế nào đối đại An Các hầu phụ hai cái đích nữ đâu? Cố Thanh Cẩn cùng Cố Thanh Giao sao? Cũng không tệ lắm, một cái sang sản, Minh Diễm, một cái thông tuệ hiểu chuyện. Nga, nghe mẫu hậu ý tứ, đối An Các hầu phụ hai cái đích nữ đều thực thích, chẩm vẫn luôn cho rằng mẫu hậu hẳn là tương đối thích Cố Hoài Nghi tri nữ đâu. Minh Đế không che giấu kinh ngạc đối với Thái hậu nói, hoàng thượng như thế nào nói như vậy? Chẩm nghe nói mẫu hậu sinh nhật thời điểm, Cố Hoài Nghi tri nữ Cố Thanh Giao tặng dùng hoa mai truyền thân thủ sao chép kinh Phật, mẫu hậu rất là thích. Thái hậu nghe xong Minh Đế nói, trên mặt hiện ra hiền hòa mỉm cười. Cái này hoàng thượng đều biết nha. Hoàng thượng nói rất đúng, Cố Thanh Giao đứa bé kia là cái có tâm, bất quá Cố Thanh Cẩn đứa bé kia cũng không tồi. Nga, theo chậm biết, Cố Thanh Cẩn đưa cho mẫu hậu hẳn là một chuỗi bình thường Phật Châu đi. Bình thường, một chút đều không bình thường. Nói đêm mấy ngày này, thường xuyên cầm trong tay Phật Châu đưa qua đi cấp Minh Đế, nói, cái này chính là ngày đó Cố Thanh Cẩn đưa Phật Châu, hoàng thượng nhìn xem. Minh Đế nghe được Thái hậu nói, tiếp nhận Thái hậu đưa qua Phật Châu, là Nam Hải Thần Mộc. Thái hậu đối với Minh Đế gật gật đầu, mở miệng nói, phía trước còn nghe người ta nói An Các hầu đích nữ có chút không biết đại thể, ở quý nữ tổ chức trong yến hội biểu diễn bất nhập lưu tài nghệ, ai ra vốn đang đối đứa nhỏ này có chút ấn tượng không tốt, không nghĩ tới ngày ấy vừa thấy, đảo cảm thấy là cái trầm ổn đại khí, cùng Cố Hoài Nghi tri nữ, một cái thiện họa, một cái thiện cầm, nhưng thật ra hợp lại càng tăng, thêm sức mạnh. Minh Đế nghe được Thái hậu nói, trong đầu hiện lên phía trước vô tình nhìn đến quá một phần ám vệ đưa lên tới điều tra, giống như chính là cái kia Dương phủ yến hội sau không lâu, kinh thành Vạn Bảo Lâu từng giá cao bán ra quá một đám sứ thanh hoa, mà cái này Vạn Bảo Lâu phía sau chủ nhân giống như chính là An Các hầu phủ cửa hàng. Lúc trước nhìn đến ám vệ đưa lên tới tin tức này sau, kỳ thật hắn động quá một ý niệm, chính là đem Cố Thanh Cẩn chỉ cho hắn muốn làm hoàng tục hoàng Đệ Thủy Kính Trần, chính là hắn ba lần bốn lượt phái người đi du thuyết, hoàng đệ đều cự tuyệt hắn phái đi người, cuối cùng một lần chính là ở Thái Hậu sinh nhật trong yến hội, hắn tự mình khuyên bảo. Nhưng cái kia khi còn bé xuất gia hoàng đệ vẫn là cự tuyệt hắn, nói cái gì hắn chỉ biết đương hòa thượng, cũng chỉ nguyện đương hòa thượng. Cho nên lúc sau mới có Long Hàn Viễn tới thỉnh chỉ tứ hôn, hắn đồng ý. An Các Hầu Phủ Thanh Cẩn cùng Thanh Giao cùng đi vào tổ mẫu Thẩm Thị Ánh Bình Minh Viện. Thời điểm tụ tập ở trong sân gã sai vặt bà tử nha hoàn lập tức cùng kêu lên đối với Thanh Giao cung thanh nói, nô tài cấp tứ cô nương thỉnh an. Sau đó mới đối Thanh Giao bên cạnh Thanh Cẩn mở miệng nói, cấp nhị cô nương thỉnh an. Chú ý tới trong viện gã sai vặt bà tử nha hoàn vòng qua bên cạnh nhị tỷ tỷ, dành trước hướng nàng thỉnh an. Thanh Giao khóe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ, lại mau thu hồi, đem ánh mắt chuyển qua bên cạnh Thanh Cẩn trên người, đối với thỉnh an mọi người hiên ngang. Lẫm liệt mở miệng, các ngươi hẳn là trước cấp nhị tỷ tỷ thỉnh an, nhị tỷ tỷ mới là trường. Trong viện mọi người nghe được Thanh Giao nói, nhất thời đều có chút sắc mặt không chừng. Không có quan hệ, tứ muội muội lập tức liền phải trở thành Ninh Vương Phi, đại gia trước đối tứ muội muội thỉnh lễ vấn an cũng không có gì không đúng. Thanh Cẩn nghe được Thanh Giao nói, nhìn trước mặt sắc mặt không chừng hạ nhân, nhàn nhạt mở miệng. Nhị tỷ tỷ, đại gia vừa mới nhất định không phải cố ý, ngươi không có sinh khí đi. Thanh Giao thật cẩn thận hỏi, như thế nào, ngươi không tin ta vừa mới nói sao? Vẫn là tứ muội muội thật hy vọng ta sinh khí. Thanh Cẩn đôi mắt sáng quắc hướng tới Thanh Giao vọng qua đi. Không, Giao Nhi không có, nhị tỷ tỷ sao lại có thể nói như vậy? Giao Nhi là thật sự sợ nhị tỷ tỷ hiểu lầm. Thanh Giao né tránh Thanh Cẩn ánh mắt, có chút ủy khuất mở miệng, ta không có hiểu lầm, tứ muội muội lập tức liền phải trở thành Ninh Vương Phi, trong phủ hạ nhân đương nhiên hẳn là trước hướng tứ muội muội thịnh an vấn an. Thanh Cẩn thực sự cầu thị mở miệng nói, nhị tỷ tỷ. Thanh Giao nhìn Thanh Cẩn không biện hỉ nộ mặt, còn muốn mở miệng nói cái gì đó. Tứ muội muội, chúng ta chạy nhanh vào đi thôi, đừng làm cho tổ mẫu cùng đại gia chờ lâu rồi. Thanh Cẩn đánh gãy Thanh Giao nói, đối với Thanh Giao mở miệng nói. Nghe được Thanh Cẩn những lời này, Thanh Giao môi giật giật, rốt cuộc vẫn là cái gì đều không có nói ra, trước một bước đi vào Thẩm Thị phòng. Trong phòng, Thẩm Thị nhìn đến đi vào tới Thanh Giao cùng Thanh Cẩn, lập tức mặt mày hớn hở nói, các ngươi hai cái tới, chạy nhanh lại đây, ngồi vào tổ mẫu bên người tới. Thanh Cẩn cùng Thanh Giao nghe được Thẩm Thị nói, một tả một hữu đi vào Thẩm Thị bên người ngồi xuống. Thẩm Thị nhìn quét liếc mắt một cái bên người hai cái cháu gái, che giấu không được ý mừng mở miệng nói, các ngươi hai cái đều là tổ mẫu hảo cháu gái a. Thẩm Thị thật sự không nghĩ tới, ở sinh thời, có thể nhìn đến An Các Hầu Phủ tái hiện vinh quang, hai cái đích tôn nữ còn đều gả vào hoàng gia, chỉ là nghĩ đến Thanh Cẩn thân là An Các Hầu Phủ An Các Hầu đích nữ, thế nhưng là gả qua đi làm chắc phi, liền cảm thấy có chút thật xin lỗi Thanh Cẩn, nếu nàng không có đồng ý con dâu cả muốn đem Thanh Cẩn gả cho con dâu cả nhà mẹ đẻ, hoặc là nàng lại cẩn thận chút, Thanh Cẩn nói không chừng hiện tại chính là đứng đắn vương phi. Nghĩ vậy, Thẩm Thị có chút đau lòng mở miệng nói, Cẩn Nhi, tổ mẫu như thế nào lạc? Thanh Cẩn xem đã hiểu Thẩm Thị trong mắt ấy nấy cùng đau lòng, lại làm bộ hồ đồ mở miệng hỏi. Nhìn đến Thanh Cẩn cái dạng này, Thẩm Thị cũng phục hồi tinh thần lại, đối với Thanh Cẩn nghi hoặc ánh mắt nói, không có gì, tổ mẫu chính là cao hứng, là cao hứng, tổ mẫu uống một ngụm trà thủy đi. Ngồi ở Thẩm Thị bên kia Thanh Giao, nhìn đến Thẩm Thị cùng Thanh Cẩn tri gian hổ động, rất có ánh mắt đề thường một chén trà nhỏ. Thẩm Thị nhìn Thanh Giao đưa qua nước trà, đem ánh mắt chuyển qua Thanh Giao trên người, đối với Thanh Giao mở miệng nói, ngươi cái này nha đầu nha. Thanh Giao nhìn đến tổ mẫu Thẩm Thị đem ánh mắt chuyển qua nàng trên người, đối với Thẩm Thị đáng yêu le lưỡi, nói, tổ mẫu trong mắt chỉ có nhị tỷ tỷ, đều bất hòa Giao Nhi nói chuyện. Nói xong đáng thương hề hề nhìn về phía Thẩm Thị, tựa như tranh sủng tiểu động vật. Ngươi nha, đều mau làm Ninh Vương Phi, tổ mẫu liền cùng ngươi nhị tỷ tỷ nói hai câu lời nói, ngươi còn ghen. Thẩm Thị nhìn đến Thanh Giao động tác, buồn cười, nói, Giao Nhi chính là làm Ninh Vương Phi, cũng vẫn là tổ mẫu cháu gái, tổ mẫu nhưng không cho không đâu ta. Thanh Giao làm nũng đối với Thẩm Thị mở miệng nói, hảo hảo hảo, ngươi cùng Cẩn Nhi đều là tổ mẫu hảo cháu gái, tổ mẫu như thế nào bỏ được không thương các ngươi. Thẩm Thị nghe được Thanh Giao nói, đối với Thanh Cẩn cùng Thanh Giao cười nói. Sau đó lại cùng Thanh Cẩn, Thanh Giao nói một ít gần nhất một đoạn nhật tử, hai người chuyện nhỏ. Chờ đến nhìn đến Vương Mama từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến Vương Mama đối nàng gật đầu, Thẩm Thị lúc này mới ngồi thẳng thân mình, đối Thanh Cẩn cùng Thanh Giao trịnh trọng chuyện lạ nói, lại quá không lâu, Giao Nhi cùng Cẩn Nhi các ngươi liền phải xuất giá, tổ mẫu hôm nay kêu các ngươi lại đây, chính là cho các ngươi thêm nữa một ít trang, giao nhi chị hôn cho Ninh Vương, Cẩn nhi chị hôn cấp Tịnh Vương, hai người các ngươi hôn sự đối chúng ta Anh Các hầu phủ tới nói là thiên đại hỷ sự, là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, các ngươi hai cái đều là gả cho vương ra, của hồi môn không thể nhẹ, miễn cho gọi người khác xem thường, giao nhi là đi làm chính phi, chúng ta Anh Các hầu phủ còn có lưu lại một ít đồ cổ tranh chữ, một hồi ta gọi người cấp giao nhi ngươi, đưa đến ngươi trong phòng đi, đến nỗi Cẩn nhi, tổ mẫu liền trực tiếp cho ngươi tranh chữ tương đương thành ngân phiếu, mặt khác, tổ mẫu còn có mấy chỗ thôn trang, tổ mẫu ai cũng không thiên hướng, các ngươi một người hai nơi, tổ mẫu, Thanh Cẩn cùng Thanh Giao nghe được thẩm thị, nói, đồng thời kêu, các ngươi hai cái đều là tổ mẫu hảo cháu gái, tổ mẫu biết các ngươi mẫu thân đều ở vị ngươi chuẩn bị, tổ mẫu cấp cũng chính là tổ mẫu một chút tâm ý, các ngươi hai cái cũng liền không cần cự tuyệt. Cảm ơn tổ mẫu. Nghe được thẩm thị nói như vậy, Thanh Cẩn cùng Thanh Giao đối xem một cái, cùng kêu lên đối với thẩm thị mở miệng nói lời cảm tạ. Thẩm thị đối với Thanh Cẩn cùng Thanh Giao xua xua tay, sau đó tiếp tục mở miệng nói, giao nhi ngươi là gả qua đi cấp Ninh Vương. Đương chính phi, gả qua đi sau nhớ lấy hiền lương thục đức, vì Ninh Vương xử lý hảo hậu viện. Thanh Giao nghe được thẩm thị nói, đối với thẩm thị gật gật đầu nói, cảm ơn tổ mẫu dạy dỗ, giao nhi nhớ kỹ. Nghe được Thanh Giao nói, thẩm thị vừa lòng gật gật đầu, sau đó chuyển qua tới nhìn Thanh Cẩn, sắc mặt trịnh trọng nói, Cẩn nhi, hôm nay trong phòng chỉ có chúng ta tổ tôn ba người. Tổ mẫu biết, Cẩn nhi ngươi là không muốn gả qua đi đương chắc phi, tổ mẫu biết ủy khuất của ngươi, chính là vì chúng ta Anh Các hầu phủ, tổ mẫu cũng chỉ có thể ủy khuất ngươi, cũng may tổ mẫu đại nghe được, là tam hoàng tử chủ động đến hoàng thượng trước mặt cầu thú ngươi, tam hoàng tử người như vậy, nếu chủ động cầu thú ngươi, kia khẳng định là đối với ngươi có tình, hơn nữa ngươi tuy rằng là chắc phi, lại là có phong hào chắc phi, bất quá, chắc phi dù sao cũng là chắc phi, Tĩnh Vương đã có chính phi, ngươi về sau đối với Vương Phi cung kính một ít, Vương Phi chính là như thế nào, cũng không dám chèn ép. Ngươi quá nặng, ngươi tính tình quá thẳng quá ngạo, ngươi về sau muốn học thu liễm một ít, phải biết rằng vừa qua khỏi dễ chứt, ngươi hiểu không? Long Hàn Viễn chủ động cầu thú nàng, Long Hàn Viễn đối nàng có tình. Nghe được tổ mẫu thẩm thị trong lời nói này hai cái trọng điểm, Thanh Cẩn thấp hèn đầu nhịn không được châm chọc tươi cười, nguyên lai lại là như vậy sao? Chương 101 hạ xính bất quá, Long Hàn Viễn người như vậy, như là có tình người sao? Càng miễn bàn Long Hàn Viễn đối nàng có tình, đây là nàng nghe được nhất không buồn cười chuyện cười. Không đúng, có lẽ Long Hàn Viễn là có tình, không lâu tương lai, Long Hàn Viễn chính là sẽ điên cuồng giống nhau thích thượng chính mình em dâu, nàng tứ muội muội Cố Thanh Giao. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn ánh mắt hướng về bên cạnh Tố Y giảng sức, ra bạch thắng tuyết, một đôi tinh mắt chuyển mong sinh tư, thanh lệ không gì sánh được Cố Thanh Giao vọng qua đi, như vậy bạch y như lan, nhã nhặn lịch sự uyển nhã, thật sự rất được người yêu thích. Đâu? Thanh Cẩn nhớ rõ đã từng không có xuyên qua thời điểm, giống như từng ở đâu nhìn đến quá như vậy một câu, mỗi cái nam nhân trong lòng đều có một cái tiểu long nữ cùng tiểu chiêu. Cạn miễn bàn hoàng mỹ kết hợp tiểu long nữ cùng tiểu chiêu nữ nhân, ôn nhu hào phóng, thiện giải nhân ý, bạch y như tuyết, thanh lệ động lòng người, như vậy hoàng mỹ Cố Thanh Giao. Cũng khó trách Long Hàn Viễn như vậy lãnh khốc vô tình người, đều nhịn không được đem ánh mắt ngừng ở Cố Thanh Giao trên người, Thanh Cẩn. Một đôi mắt đẹp dừng lại ở Cố Thanh Giao trên người, tươi cười nhợt nhạt, ánh mắt cùng bình thường không có gì hai dạng, chính là, ở thẩm thị cùng Cố Thanh Giao không có thấy địa phương, đáy mắt mờ mịt u ám, đó là vong xuyên bờ đối diện sinh trưởng ở tử vong chi trên đường mạng châu xa hoa tri hoa tài năng có yêu dị mỹ lệ. Cả đời này, nàng là thật sự chưa từng có nghĩ tới muốn tham gia Cố Thanh Giao cùng Long Hàn Viễn chi gian, hảo đi, nếu các ngươi một hai phải kéo ta tiến trận này diễn, ta liền như các ngươi nguyện, chỉ mong chúng ta ai cũng không hối hận. Thanh Cẩn không tiếng động cười, tươi cười minh diễm kiều mị, không vào đáy mắt, giả lệ trung mang theo dục chọn người mà về độc. Cảm giác được Thanh Cẩn ánh mắt lưu tại chính mình trên người Cố Thanh Giao, vốn đang có chút âm thầm đắc ý cùng đắc chí. Chính là nhìn đến Thanh Cẩn tươi cười, nàng không tự giác có loại không thoải mái cảm giác, một đôi thật xinh đẹp đôi mắt vọng lại đây, nghi hoặc nói, nhị tỷ tỷ. Cùng lúc đó, thẩm thị cũng câu mày đem ánh mắt rừng ở Thanh Cẩn trên người. Nghe được Thanh Giao nói, Thanh Cẩn lúc này mới nhớ tới tổ mẫu thẩm thị vừa mới đối nàng lời nói. Nàng ngước mắt, đối với tổ mẫu thẩm thị thuận theo cung kính mở miệng nói, tổ mẫu, ta đã hiểu. Thẩm thị nhìn đến nàng thuận theo cung kính biểu tình, vừa lòng gật gật đầu, nghĩ đến nàng vừa mới thất thần. Cho rằng nàng là ở vì tương lai lo lắng, nửa ngày sau tiếp tục mở miệng nói, đại cảnh trong lịch sử, có phong hào chắc phi cùng, cấp với chính phi. là có thể thượng hoàng thất tông điệp, tương lai có con nối dõi cũng là ngươi tự mình nuôi nấng, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Thẩm thị nguyên bản chỉ là an ủi nói, nhưng nghe được Thanh Cẩn lỗ tai, lại làm Thanh Cẩn trên người khí thế nháy mắt biến lạnh nhạt sắc bén, con nối dõi. Ha ha, nghĩ đến nói lời này người là tổ mẫu, Thanh Cẩn thu hồi trên người nháy mắt chuyển biến khí thế, cũng may thẩm thị một lòng nghĩ khuyên bảo nàng lời nói, không có chú ý tới Thanh Cẩn, đột nhiên chuyển biến cảm xúc. Bên cạnh Cố Thanh Giao nhưng thật ra cảm giác được, bất quá, nàng lý giải trở thành là Thanh Cẩn lo lắng. Vì thế thừa dịp thẩm thị không nói gì khe hở, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, nhị tỷ tỷ, ngươi thả an tâm, tương lai, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Nghe được Thanh Giao này phó đối kẻ yếu thi ân bồ dáng, Thanh Cẩn mày nhăn lại, muốn mở miệng cự tuyệt, lại nghe đến bên cạnh tổ mẫu thẩm thị vẻ mặt vui mừng đối Thanh Giao mở miệng nói, Giao nhi thật là tổ mẫu. Hảo cháu gái, ngươi có thể nói như vậy, tổ mẫu thật cao hứng, một bút không viết ra được hai cái cố tự tới, các ngươi tỷ muội đồng thời gả tiến hoàng ra, tuy rằng một cái là chính phi, một cái là chắc phi, nhưng may mà sở gả cũng không phải một cái hoàng tử, tổ mẫu hy vọng các ngươi có thể cùng nhau trông coi, tổ mẫu, Giao nhi tương lai sẽ giúp đỡ nhị tỷ tỷ. Thanh Giao nghe được thẩm thị nói, lập tức ngoan ngoãn đáp. Thẩm thị đối Thanh Giao thái độ thật vừa lòng, đem ánh mắt chuyển qua Thanh Cẩn trên người, chờ Thanh Cẩn tỏ thái độ thời điểm, Thanh Cẩn mở miệng nói, tổ mẫu cũng nói, tứ muội muội cùng ta gả cũng không phải một cái hoàng tử, theo ta được biết, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử quan hệ cũng không phải đặc biệt thân cận, tứ muội muội gả cho lục hoàng tử sau, muốn giúp đỡ lục hoàng tử xử lý hậu viện. Nói nơi này, Thanh Cẩn lời nói một đốn, cúi đầu tiếp tục mở miệng nói, mà Thanh Cẩn chỉ là tam hoàng tử chắc phi, về sau muốn thấy tứ muội muội, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng đâu. Kỳ thật trong lời nói chân chính ẩn chứa ý tứ, chính là ta không quá muốn gặp ngươi. Thẩm thị cùng Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn nói đều sửng sốt, đáng tiếc giống như đều không có nghe minh bạch Thanh Cẩn trong lời nói ý tứ chân chính. Nửa ngày sau, vẫn là Thanh Giao về trước quá thần tới, lập tức đối cúi đầu làm bộ thương cảm Thanh Cẩn mở miệng nói, nhị tỷ tỷ lời này sai rồi, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử đều là bệ hạ nhi tử, tuy rằng bọn họ khả năng không phải một cái mẫu phi, nhưng Thanh Giao tin tưởng, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử thân huynh đệ chi gian nhất định là có cảm tình, tựa như ta cùng nhị tỷ tỷ giống nhau, nhị tỷ tỷ về sau nhất định phải nói cẩn thận a, bằng không, truyền tới tam hoàng tử lỗ tai, sẽ đối nhị tỷ tỷ không tốt. Hảo đi, nếu ngươi một hai phải nói như vậy nói, vậy đương nàng cái gì đều không có nói. Thanh Giao nhìn đến Thanh Cẩn cái gì đều không có nói, cho rằng Thanh Cẩn là nghe lọt được nàng khuyên bảo, tiếp tục đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, mặc dù về sau không thể thường thấy mặt cũng không có gì quan hệ, ta sẽ định kỳ đi xem nhị tỷ tỷ, cũng may tam hoàng tử cùng lục hoàng tử hai phủ ly gần, nhị tỷ tỷ có chuyện gì cũng có thể trực tiếp làm bên người nha hoàng tới cấp ta đưa cái tin. Thanh Giao ôn tồn đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, Thanh Cẩn cúi đầu không có theo tiếng, Thanh Giao coi như Thanh Cẩn là cam chịu ý tứ. Thanh Giao trong lòng nghĩ, có lẽ nhị tỷ tỷ đây là không thói quen đi, dị vãng đều là nhị tỷ tỷ là trong phủ tôn quý nhất tồn tại, đột nhiên thân phận chuyển biến, nhị tỷ tỷ hẳn là ở thương cảm đi. Bất quá, nàng về sau sẽ chiếu cố nhị tỷ tỷ, trước kia đều là nhị tỷ tỷ ở chiếu cố nàng. Nghĩ vậy, nhìn phía Thanh Cẩn ánh mắt, tràn đầy lý giải cùng thiện ý, Thanh Cẩn làm lơ Thanh Giao hướng lại đây lý giải cùng thiện ý ánh mắt. Nàng trước nay đều không cần người khác đồng tình cùng bố thí, huống chi, nàng một chút đều không nghĩ thừa cố Thanh Giao ân huệ, nàng tưởng ngẩng đầu lên đối với Cố Thanh Giao lớn tiếng nói, cô nương ta một chút đều không hiếm là ngươi trợ giúp cùng bố thí, duy nhất muốn ngươi hỗ trợ chính là muốn ngươi ly ta xa một chút. Chính là nàng biết, hiện tại là ở thẩm thị trong phòng, nói ra những lời này cũng không thích hợp, hơn nữa nàng biết, liền tính nàng nói, Thanh Giao cũng không nhất định sẽ nghe, cho nên nàng cái gì đều không có nói. Thẩm thị nhìn đến như vậy Thanh Cẩn nhịn không được thở dài một hơi, nàng cũng cho rằng Thanh Cẩn là ở thương cảm, cho rằng Thanh Cẩn là không thói quen. Cũng không muốn lại tiếp tục kích thích Thanh Cẩn, vì thế rời đi ánh mắt, đối với Thanh Giao dặn dò một chút sự tình, kỳ thật cũng là nói cho Thanh Giao nghe, chờ đến nói không sai biệt lắm, Thanh Cẩn cùng Thanh Giao cảm giác được thẩm thị bắt đầu lộ ra mệt mỏi, liền đối với thẩm thị cáo biệt, hai người cùng rời đi thẩm thị ánh bình minh viện. Hai người rời đi ánh bình minh viện sau, Thanh Giao đối với dầu dĩ không vui Thanh Cẩn mở miệng nói, nhị tỷ tỷ, ta vừa mới ở tổ mẫu trong phòng lời nói đều là thiệt tình, nhị tỷ tỷ về sau có chuyện gì khó xử, cứ việc làm bên người Uyên Ương tới tìm ta, ta có thể giúp được, nhất định sẽ không chối từ. Nói xong Doanh Doanh thủy mắt, sóng mắt lưu chuyển tri gian mang theo liễm diễm chân thành thủy quang. Có lẽ là kia ánh mắt chung chỉ có một tia chân thành đã động Thanh Cẩn. Thanh Cẩn một sửa ở Thẩm Thị Phòng trầm mặc không nói, ngẩng đầu lên, đối với Thanh Giao nhàn nhạt mở miệng nói, tứ muội muội, hà, tất đâu, ta không hiểu nhị tỷ tỷ nói như vậy ý tứ. Thanh Giao có chút kinh ngạc khó hiểu nhìn Thanh Cẩn. Xem nói Thanh Giao kinh ngạc khó hiểu biểu tình, Thanh Cẩn đem ánh mắt từ Thanh Giao trên người rời đi, mắt nhìn phương xa, mở miệng nói, hoàng gia quy củ trọng đại, tuy nói ta cùng tứ muội muội đều là gả vào hoàng gia, nhưng là ta không tin tứ muội muội thật sự không rõ. Nhị tỷ tỷ, ta, nếu tứ muội muội thật sự không rõ, ta đây liền nói cấp tứ muội muội nghe, tuy rằng hiện tại thái tử chi vị còn tính vững chắc, nhưng thân là hoàng gia con nối dõi, tứ muội muội như thế nào biết tam hoàng tử cùng lục hoàng tử không có cái kia giả tâm đâu. Ngày nào đó thái tử chi vị một khi có biến, tam hoàng tử cùng lục hoàng tử, tứ muội muội ngươi nói, đều là hoàng tử, bọn họ có thể hay không đi tranh cái kia vị trí đâu. Nếu tam hoàng tử cùng lục hoàng tử đều có cái kia giả tâm, đảo thời điểm muội muội thân là lục hoàng tử Ninh Vương, Ninh Vương phi là giúp Ninh Vương đâu, vẫn là giúp tỷ tỷ, giúp tỷ tỷ sắp sửa gả Tĩnh Vương. Thanh Cẩn ở Thanh Giao bên tai nhẹ nhàng nói ra, ở thời đại này rõ ràng đại nghịch bất đạo nói. Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn sau, thân mình nhịn không được run lên, lùi lại một bước, nhị tỷ tỷ, ngươi cũng dám nói ra như thế đại nghịch bất đạo nói, ngươi. Nghe được Thanh Giao chỉ trích, Thanh Giao lui về phía sau một bước, đối với Thanh Giao vô tội mở miệng nói, tứ muội muội, ta nói gì đó sao? Thanh Giao nhìn đến Thanh Cẩn vô tội biểu tình, đang muốn lại mở miệng nói cái gì đó, nhìn đến nơi xa đi tới tôi tớ, vội vàng che miệng lại, trừng lớn đôi mắt nhìn Thanh Cẩn. Thanh Cẩn đối với Thanh Giao minh diễm cười, kia tứ muội muội tái kiến, ta đi trước. Nói xong, liền mang theo Uyên Ương từ tại chỗ rời đi. Hai ngày sau, Khâm Thiên giám đo lường tính toán vì ngày hoàng đạo. Hôm nay Ninh Vương Long Thư Viễn cưỡi cao đầu đại mã, phía sau đi theo thật dài đội ngũ, mang theo chuẩn bị tốt sính lễ, tới An Các Hầu Phủ hạ sính. Ninh Vương Long Thư Viễn tự mình tiến đến hạ sính là cực kỳ có mặt mũi cùng vinh quang sự tình. Sáng sớm, An Các Hầu Phủ đã bị thu thập sạch sẽ nhanh nhẹn, trong phủ tôi tớ đều ăn mặc mới tinh xiêm y. An Các Hầu Phủ phủ môn mở rộng ra chờ Ninh Vương Long Thư Viễn tiến đến. Cố Hoài Lễ cùng Cố Hoài Nghi cùng nhau đứng ở phủ cửa, phía sau đứng đại phòng con vợ cả Ninh Hiên cùng tam phòng con vợ cả Minh Hiên, đây là toàn bộ An Các Hầu Phủ hỷ sự cùng vinh quang. Cố Hoài Lễ đứng ở tại chỗ, trong lòng có chút phức tạp tiếc nuối, nếu không phải hắn nữ nhi phía trước từng có hôn ước, này phân vinh quang vốn dĩ hẳn là thuộc về hắn, nghĩ đến đây, liền có chút trách cứ quân thị, cái này quân thị thật là. Bất quá nghĩ đến chính mình nữ nhi tuy rằng không phải chính phi, nhưng tốt xấu cũng là cái có phong hào chắc phi, tổng so gả cho quân gia cường. Cùng quân ra một so, nữ nhi Thanh Cẩn hoàng tử chắc phi thân phận làm hắn cảm thấy vẫn là tương đối cân bằng, nghĩ như vậy, trong lòng phức tạp. Cùng bất bình cũng phai nhạt một ít, lẳng lặng đứng ở tại chỗ cùng đệ đệ Cố Hoài Nghi chờ Ninh Vương Long Thư Viễn đã đến. Chương 102 chờ đến Ninh Vương Long Thư Viễn cưỡi con ngựa trắng đi vào An Các Hầu Phủ cửa, Cố Hoài Lễ cùng Cố Hoài Nghi sóng vai đối với Long Thư Viễn hành lễ nói, thần Cố Hoài Lễ Cố Hoài Nghi tham kiến Ninh Vương Điện Hạ. Long Thư Viễn xoay người xuống ngựa, đi vào Cố Hoài Lễ cùng Cố Hoài Nghi trước mặt, đối với Cố Hoài Lễ cùng Cố Hoài Nghi ôn nhuận như ngọc. Ngữ điệu nhẹ nhàng nói, hai vị đại nhân không cần đa lễ, cũng tự mình nâng khởi một bên Cố Hoài Nghi, ôn nhuận trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười. Nhìn đến Ninh Vương Long Thư Viễn không giấu vết nâng bên cạnh đệ đệ Cố Hoài Nghi, Cố Hoài Lễ trong mắt hiện lên hâm mộ, nhịn không được đem trước mắt hai người ảo tưởng thành hắn cùng tương lai con rể Tĩnh Vương, nghĩ đến cái kia làm chính mình sợ hãi cả người tán khí lạnh Tĩnh Vương chủ động nâng chính mình động tác, Cố Hoài Lễ nhịn không được đánh một cái dùng mình, chạy nhanh đem đầu óc chung ảo tưởng hình ảnh đuổi đi ra ngoài. Hắn một chút cũng không hâm mộ Cố Hoài Nghi. Anh Các Hầu đây là làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Long Thư Viễn ánh mắt quan tâm vọng lại đây, vừa mới sẽ làm ra như vậy động tác, một là Cố Hoài Nghi thân là phụ hoàng ân nhân cứu mạng, tương lai khẳng định sẽ đã chịu trọng dụng, chính mình tâm tồn mượn sức tâm tư, nhị là Cố Hoài Nghi là hắn nhạc phụ, vừa mới động tác tuy rằng lơ đãng, kỳ thật là kỳ hảo ý tứ, tỏ vẻ hắn thực coi trọng hắn nữ nhi, cũng chính là chính mình vương phi. Tam sao, An Các Hầu nữ nhi là tam ca chắc phi, y theo tam ca tính tình, khẳng định sẽ không làm loại này lễ hạ với người sự tình, có hắn làm đối lập, tương lai nếu như vậy An Các Hầu phủ người khả năng dựa vào, đứng ở chính mình bên này khả năng tính liền cực đại, hơn nữa An Các Hầu đích nữ còn không phải tam ca chính phi. Vừa mới hắn theo bản năng nâng Cố Hoài Nghi động tác, cũng là làm Cố Hoài Lễ đối tương, Lai Tam Ca sở sinh bất mãn, hắn nhìn như lực chú ý toàn bộ ở Cố Hoài Nghi trên người, khóe mắt lại chặt chẽ chú ý Cố Hoài Lễ bên này. Thấy Cố Hoài Lễ quả nhiên lộ ra hâm mộ thần sắc, hắn cảm thấy chính mình ly gián hơn phân nửa đã thành công, đãi ngày sau Tam Ca lại đến, phỏng chừng liền sẽ cùng An Các Hầu Phủ hoàn toàn tâm sinh khoảng cách. Nghĩ vậy, đối với Cố Hoài Lễ quan tâm mở miệng, hồi Ninh Vương Điện Hạ, thân thể không ngại, đa tạ Ninh Vương đối vi thần quan tâm. Nghe được Long Thư Viễn quan tâm thăm hỏi, Cố Hoài Lễ lập tức cung kính kích động trả lời, vừa mới kiềm chế đi xuống kia ti hâm mộ một lần nữa trồi lên tới. Trong lòng nhịn không được dâng lên ảo tưởng, nếu Ninh Vương là hắn con rể nên có bao nhiêu hảo. Đại ca, Ninh Vương Điện Hạ, chúng ta vẫn là tiên tiến phủ đi. Cố Hoài Nghi đối với hai người mở miệng nói. Đúng vậy, đối, Tam Đệ nói rất đúng, Ninh Vương Điện Hạ thỉnh nhập phủ. Cố Hoài Lễ nghe được Cố Hoài Nghi nói, lập tức phục hồi tinh thần lại. Hai người dẫn Long Thư Viễn đi vào An Các Hầu Phủ Đại Môn. Long Thư Viễn đi vào An Các Hầu Phủ, đây là hắn lần thứ hai tới An Các Hầu Phủ, so với lần đầu tiên tới, An Các Hầu Phủ có không ít biến hóa, ẩn ẩn có thành vườn nhà thế, thật nhiều địa phương đều có may lại dấu vết, gia tăng rồi một ít xa hoa bài trí. Bất quá lại không có đường đột cảm giác, biến hóa địa phương cũng là đường nét độc đáo. Nhìn đến này đó, Long Thư Viễn trong lòng vừa lòng gật gật đầu. Trăm năm thế ra chính là trăm năm. Thế ra, cứ việc đã từng gặp phải nghèo túng, nhưng một sớm xoay người. Cái loại này trăm năm thế ra ý nhị liền ra tới. Trung quanh đi lại tôi tớ cũng đều khiêm tốn có lễ, nghĩ đến hắn sắp sửa cưới Vương Phi Cố Thanh Giao, Long Thư Viễn khóe miệng tươi cười càng hiện ôn hòa. Bởi vì một cái thê mỹ về sứ Thanh Hoa chuyện xưa, An Các Hầu đích nữ Cố Thanh Cẩn tại Thượng Lưu trong vòng bị mọi người nhận thức. Tuy rằng bị thái tử cùng bọn họ một ít gặp phải, bất quá tiểu nữ nhi một ít tiểu tâm tư, đại gia cũng đều không có để ở trong lòng. Hơn nữa ngày đó quân Mộc Hề ra tới giải vây, mọi người lực chú ý cũng đã bị rời đi. Chính là lại làm hắn nhận thức đến An Các Hầu Phủ này hai cái đích nữ, so với lỗi thời Cố Thanh Cẩn, sau lại đứng ra vì tỷ tỷ cầu tình bạch y như tuyết, thanh lệ bất người Cố Thanh Giao, làm hắn rõ ràng trước mắt sáng ngời. Nhận được thánh chỉ tứ hôn sau, Long Thư Viễn làm tâm phúc bắt đầu hiểu biết một ít An Các Hầu Phủ tam phòng sự tình, biết nhạc phụ Cố Hoài Nghi. Phu nhân Tô Thị xuất thân trăm năm thư hương thế gia Tô ra, Tô Thị ở quê trung khi thanh danh cực hảo, gả cho nhạc phụ Cố Hoài Nghi sau, mấy năm nay vẫn luôn làm bạn Cố Hoài Nghi ngoài phóng, đi qua rất nhiều địa phương, chu toàn ở địa phương quan quyến bên trong, vì Cố Hoài Nghi xử lý phía sau sự tình, không chút cậu thả, gọn gàng ngăn nắp. Phía trước nhạc phụ Cố Hoài Nghi có thể ngoại phóng hồi kinh làm quan, trong đó hơn phần nửa nguyên nhân cũng cùng này vì có khả năng nhạc mẫu đại nhân có rất lớn quan hệ, tin tưởng vị này nhạc mẫu đại nhân dạy dỗ ra tới Cố Thanh Giao, hẳn là cũng không phải cái gì bình phàm vô tri, ánh mắt thiển cận nữ tử, huống chi Long Thư Viện chính mắt gặp qua Cố Thanh Giao, như vậy thanh lệ như tiên nữ tử, vừa thấy chính là cực có linh khí. An Các Hầu Phủ đại sảnh, so với Long Thư Viễn lần trước đã tới cũng có rất lớn thay đổi, bất quá như cũ sạch sẽ ngăn nắp, hơn nữa bài trí nhiều một ít đại khí giọng lớn. Long Hàn Viễn ngồi ở thượng vị trí thượng, ánh mắt đánh giá trong đại sảnh thay đổi địa phương, xem nói đại sảnh trên vách tường treo một bộ hoa mai đồ. Không đúng, không phải hoa mai đồ, Long Thư Viễn đứng lên, đi đến kia phó tự phía trước, kinh ngạc nói, đôi tay chuyển hoa mai triền. Ninh Vương Điện Hạ bác học, đây là tiểu nữ nhàn khi chuyết tác. Cố Hoài Nghi đứng ở Long Thư Viễn phía sau khiêm tốn nói, nơi nào là chuyết tác, ít nhất bổn vương liền không viết ra được như vậy tự tới, xa xem vì hoa, gần xem vì tự, trong lời nói có chữ viết tự tàng hoa, hoa tự hòa hợp nhất thể, tự thể mạnh mẽ hữu lực, lưu sướng tao nhã, bổn vương vừa mới vừa thấy, còn tưởng rằng là hoa mai đồ đâu. Long Thư Viễn không chút nào che giấu khen, đa tạ Ninh Vương Điện Hạ khen. Cố Hoài Nghi xem Long Thư Viễn là thành tâm khen, cũng không hề khiêm tốn gật đầu mỉm cười. Long Thư Viễn tiếp tục xem kia phó đôi tay chuyển hoa mai triện, niệm ra mặt trên từ, sơn đoạn đường, thủy đoạn đường, thân hướng du quan kia bàn hành, đêm dài ngàn trướng đèn. Phong canh một, tuyết canh một, quát toái tâm hương mộng không thành, cố hương vô này thanh. Hảo từ, hảo một cái đêm dài ngàn trướng đèn. Long Thư Viễn ánh mắt nở rộ ra sáng ngời quang huy, nguyên tưởng rằng như vậy một cái nhu nhược nữ tử, không nghĩ tới có thể viết ra như vậy đại khí từ. Cố Hoài Nghi nghe được Long Thư Viễn khen từ hảo, nhíu nhíu mi, theo hắn biết, này từ là hình như là nữ nhi từ chất nữ kia nghe tới, hắn là cái võ tướng, lúc ấy nghe thế từ cũng hô to hảo, như thế nào hôn. Nay thế nhưng quả chính là này một bộ, hắn nghĩ đến đối Long Thư Viễn nói ra này từ là chất nữ sợ làm. Chính là nhìn đến Long Thư Viễn tán thưởng thanh âm, trong lòng một do dự, cảm thấy lúc này đệ chất nữ cũng không tốt, liền cái gì đều không có nói, dù sao chất nữ cũng sẽ không biết Hoa Mai truyện. Khích lệ, khích lệ. Cố Hoài Nghi khiêm tốn nói, tiểu nữ luôn luôn là phu nhân dạy dỗ, vi thần luôn luôn rất ít nhọc lòng, bất quá tiểu nữ xác thật là cái chi kỷ. Nghe được Cố Hoài Nghi nói, Long Thư Viễn cùng Cố Hoài Nghi nhàn nhạt nhìn nhau cười, ánh mắt từ trên tường kia phó Hoa Mai truyện rời đi, dừng ở bên cạnh một tòa bình phong thượng. Long Hàn Viễn hơi hơi ngưng mi, là hai mặt theo. Như thế không thường thấy, xem ra cái này tiểu thê tử là cái hiền lương thục đức, đa tài đa nghệ. Cố Hoài Nghi biết hôm nay đại sảnh bài trí là chính mình phu nhân phụ trách, trên tường tranh chữ cùng này tòa bình phong chính là hôm qua mới bày ra tới, chính là vì làm Long Thư Viễn thấy. Long Thư Viễn nhìn tranh chữ sau, đem ánh mắt đặt ở này tòa bình phong thượng, cười nhẹ nói, phu nhân bên người có một vị cực am hiểu theo thùa bà vú, tiểu nữ theo thùa đều là cùng vị kia bà vú học, tiểu nữ nhất am hiểu chăm chức nữ hồng. Nghe được Cố Hoài Nghi nói, Long Thư Viễn trên người khí chất càng ôn hòa, vốn dĩ trong lòng đối Cố Thanh Giao không phải hầu ra đích nữ cuối cùng một tia khúc mắt biến mất sạch sẽ, như vậy tài mạo đều toàn nữ tử, đủ để cùng hắn ninh vương tương xứng đôi. Long Thư Viễn đối với Cố Hoài Nghi không che giấu vừa lòng mở miệng nói, nàng thực hảo, Cố đại nhân tận nhưng yên tâm, bổn vương sẽ hảo hảo đãi nàng. Đa tạ ninh vương điện hạ. Cố Hoài Nghi ánh mắt lộ ra cảm động. Long Thư Viễn hiểu rõ cười nói, Cố đại nhân xin mời ngồi. Cố Hoài Nghi bị Long Thư Viễn đỡ đến thường chỗ, Long Thư Viễn ở mọi người nhìn chăm chú hạ, vén lên trên người mãng bào vương ra lễ phục, đối với trước người Cố Hoài Nghi chậm rãi quỳ xuống. Cố Hoài Nghi kinh hãi nói, ninh vương điện hạ. Long Thư Viễn đối với Cố Hoài Nghi đại kinh thất sắc khuôn mặt, ôn nhuận ánh mắt vọng qua đi đối này trấn an, nhìn đến Long Thư Viễn ánh mắt, Cố Hoài Nghi minh bạch Long Thư Viễn trong mắt ý tứ, sắc mặt khôi phục bình thường, cứng đờ thân mình tùy ý Long Thư Viễn đối với hắn cung kính nhất bái một khấu. Cố Hoài Nghi biết, đây là Long Thư Viễn khấu tạ hắn đối này ninh vương phi dưỡng dục tri ân. Ở Long Thư Viễn bái xong sau, Cố Hoài Nghi vội vàng nâng khởi Long Thư Viễn, theo sau đồng dạng quỳ gối Long Thư Viễn trước mặt, vội vàng tam khấu đối Long Thư Viễn lấy toàn quân thần chi đạo, đi thỉnh phu nhân tới. Cố Hoài Nghi đứng lên sau đối với đại sảnh bên ngoài gã sai vặt phân phó, gã sai vặt vội vàng rời đi. Không lớn một hồi công phu, Tô Thị đỡ bên người bà vú tay đi vào hầu phủ đại sảnh. Tô Thị trang điểm thật sự là quy củ đoan trang, một thân thư hương khí chất, vừa thấy chính là thư hương dòng dõi bồi dưỡng ra tới tiểu thư quê các, tinh xảo trang dung, vừa thấy tuổi trẻ thời điểm chính là cái mỹ nhân, theo năm tháng lắng động lại, Tô Thị trên người tự nhiên mà vậy toát ra nữ nhân mị lực. Ở hơn nữa một thân nồng đậm thư hương khí chất, biểu tình lại có vẻ nhu hòa đoan trang, nhàn nhuyễn thanh nhã, tuy không phải đẹp nhất, nhưng khí chất di người, tự nhiên hào phóng, thật không hổ là có thể sinh ra Cố Thanh Giao như vậy nữ nhi mẫu thân. Long Thư Viễn bái kiến nhạc mẫu. Long Thư Viễn trở đến Tô Thị đứng ở thường sau, đối với Tô Thị làm vừa mới đối với Cố Hoài Lễ kia bộ động tác, nhất bái một khấu. Tô Thị trong lòng khó tránh khỏi đắc ý, là lục hoàng tử ninh vương, nàng con rể là vương gia, nàng nữ nhi là vương gia chính phi, mà luôn luôn cường với nàng, đại tẩu nữ nhi, lại chỉ là vương gia chắc phi, liền tính lại quân gia làm hậu thuẫn lại như thế nào. Khóe miệng nàng mỉm cười, che giấu không được vui sướng, ôn nhu nói, xin đứng lên, ninh vương điện hạ, Thanh Giao liền giao cho ngài. Tô Thị lại hướng Long Thư Viễn tam quỳ tam khấu, Long Thư Viễn phù phiếm một phen, đối với Cố Hoài Nghi cùng Tô Thị mở miệng nói, nhạc phụ, nhạc mẫu, thư sa hôm nay chính thức đem sính lễ đưa lên, nửa tháng sau chính thức nghênh thú ninh vương phi tiến ninh vương phủ. Hảo, hảo, hảo. Cố Hoài Nghi cùng Tô Thị mắt hàm kích động gật gật đầu. Chương 103 ninh vương đại hôn kế. Ninh vương Long Thư Viễn đưa xong sính lễ ngày hôm sau, tỉnh vương Long Hàn Viễn sính lễ cũng ở Long Hàn Viễn bên người thị vệ Long Mệnh Kinh Phong dẫn dắt hạ đưa đến án các hầu phủ. Bất quá bất đồng với ninh vương Long Thư Viễn ngày hôm qua tới long trọng trường hợp, bởi vì tỉnh vương muốn cưới không phải chính phi, thanh cẩn chỉ là Long Hàn Viễn chắc phi, cho nên mặc kệ phô trương thượng, vẫn là lễ chế thường đều không thể cùng hôm qua Long Thư Viễn tới trường hợp so sánh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là Long Hàn Viễn cũng không có tự mình tới. Trung quanh xem náo nhiệt người, nhìn đến tỉnh vương phủ đưa sính cũng không phải tỉnh vương bản nhân, mà chỉ là tỉnh vương phủ một cái bình thường thị vệ, có hâm mộ, có đồng tình, có vui sướng khi người gặp họa, sôi nổi nghị luận lên. Uyên Ương nghe được quản gia làm người truyền đến tỉnh vương phủ tới đưa sính tin tức, biết được sính lễ chỉ là một cái thị vệ đưa lại đây thời điểm, trong mắt hiện lên một tia thịnh nộ biểu tình, là thế nhà mình cô nương ngụy khuất, nàng vốn dĩ liền vị tứ cô nương là ninh vương vương phi, mà nhà mình cô nương lại chỉ là tỉnh vương một cái chắc phi bất bình. Ở nghe được vừa mới quản gia làm người truyền đến nói, trong lòng càng là thế nhà mình cô nương ngụy khuất. mang theo loại này ủy khuất bất mãn cảm xúc, Uyên Ương đi vào Thanh Cẩn phòng, lúc này Thanh Cẩn đang ở giữa cửa sổ trên bàn sách, một bộ như nước thanh y, trong tay cầm bút, đứng ở án thư, cẩn thận phát họa cái gì, biểu tình bình thản điềm tĩnh. Thanh Cẩn cũng không có cảm giác được Uyên Ương tiến vào, nàng khoảng thời gian trước trọng nhặt không có xuyên qua trước đã từng học quá hội họa, trong khoảng thời gian này, nàng chính mê thượng thủy mặc sơn thủy, lúc này Thanh Cẩn toàn tâm đầu nhập vẽ tranh chung. Ngoài cửa sổ dương quang chiếu vào nàng trên người, nàng cả người đắm chìm trong ánh mặt trời, khóe miệng ngậm cười, Thanh Cẩn hết sức chăm chú, màu xanh lá thân ảnh thông dong bình tĩnh, phản phất không có u lan, ri thế độc lập. Rõ ràng khoảng cách không xa, lại làm Uyên Ương cảm thấy xa xôi không thể với tới cùng không đành lòng quấy rầy. Thanh Cẩn đứng ở án thư dùng trong tay so, nghiêm túc câu họa, biểu tình không chút cẩu thả, ít thoại số bút, câu họa ra núi xa. Thủy biên lục trúc, giang thượng thuyền nhỏ, chống thuyền người đánh cá, tươi tốt thủy thảo. Một bộ đơn giản tranh thủy mặc hoàn thành, miêu tả không nhiều lắm, lại thắng ở dùng mặc chi diệu. Đậm nhạt thích hợp, nùng chỗ xuất sắc mà không chệ, đạm chỗ linh tú mà không hối. Nhìn dưới ngòi bút hoàn thành tranh thủy mặc, cái loại này sơn thủy tri nhạc, lưu với tự nhiên cảm giác, làm Thanh Cẩn nhịn không được thả. Lỏng cười, buông trong tay bút, thoải mái lười nhác vương vai, Uyên Ương. Ngươi như thế nào đứng ở cửa? Thanh Cẩn thấy được đứng ở cửa Uyên Ương, mở miệng hỏi. Nghe được Thanh Cẩn thanh âm, Uyên Ương phục hồi tinh thần lại, mới nghĩ đến nàng tiến vào mục đích, chính là nhìn cô nương giờ phút này mỉm cười bộ dáng, nghĩ đến kế tiếp muốn nói cho cô nương sự tình, Uyên Ương đầy miệng chua xót, trong lòng đối Tĩnh Vương sinh ra một tia oán hận, đột nhiên không biết nên nói như thế nào ra quản gia, làm người truyền đến nói. Thanh Cẩn cầm trong tay tranh thủy mặc từ trên bàn cầm lấy tới tinh tế quan khán, nửa ngày không nghe được Uyên Ương thanh âm, cầm trong tay họa buông xuống, ánh mắt tỏa định Uyên Ương. Uyên Ương, ngươi là có nói cái gì muốn nói sao? Hồi cô nương nói, quản gia vừa mới phái người lại đây, nói là, quản gia phái người nói gì đó, ngươi như vậy ấp a ấp úng, có chuyện gì nói thẳng đi. Tĩnh Vương phủ đưa tới cô nương sính lễ, quản gia phái người lại đây nói, lão ra làm cô nương đi đại sảnh lộ cái mặt. Uyên Ương một hơi nói xong, ánh mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Thanh Cẩn. Nga, nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn trên mặt điềm tĩnh tươi cười rút đi, sau đó tiếp tục mở miệng hỏi, đưa sính tới chính là ai? Là, Tĩnh Vương bên người phong thị vệ. Uyên Ương có chút thấp thỏm trả lời. Là hắn, ta đã biết. Thanh Cẩn thần sắc nhàn nhạt, nhìn không ra hỉ nộ. Cô nương, ngài nếu là không nghĩ đi, chúng ta liền không ra đi, Uyên. Ương làm người trở về lão ra, liền nói cô nương ngài thân thể có chút không thoải mái. Uyên Ương kiến nghị nói, không cần. Thanh Cẩn ngẩng đầu đối với Uyên Ương trả lời, cô nương, Uyên Ương còn tưởng khuyên bảo Thanh Cẩn hai câu. Uyên Ương, ta biết ngươi là ở vì ta bất bình, chính là ngươi đừng quên, tứ muội là gả cho Ninh Vương làm chính phi. Ninh Vương đương nhiên muốn đích thân tới cửa đưa sính lễ, mà ta chẳng qua là chắc phi, chính là, cô nương ngài là có phong hào chắc phi à. Có phong hào chắc phi cũng chỉ là chắc phi, huống hồ, ta hôm nay nếu là không ra đi, có tứ muội ngày hôm qua sự tình làm tương đối, truyền tới người có tâm trong lòng, nhân ra nhất định sẽ nói ta cái này Tĩnh Vương chắc phi, so nhân ra Ninh Vương Vương phi còn muốn cái giá đại đâu. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương phân tích thấu triệt nói, kia cô nương về sau liền đều phải ở tứ cô nương dưới, nô tỳ thế cô nương cảm thấy ủy khuất. Uyên Ương đôi mắt có chút hồng, nhà đầu ngốc, này có cái gì? Hảo ủy khuất, tuy rằng tứ muội muội là chính phi, ta là chắc phi, nhưng ta gả chính là tam hoàng tử, tứ muội muội gả lục hoàng tử, bối phận thượng ta còn là tỷ tỷ, nàng vẫn là muội muội. Ngươi cái dạng này, Thanh Cẩn thở dài một hơi. Nhìn đến Thanh Cẩn thở dài, Uyên Ương hốc mắt không hề hồng, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, cô nương, đều là Uyên Ương không tốt, Uyên Ương chọc cô nương thương tâm, vốn dĩ hẳn là sẽ Uyên Ương khuyên cô nương, hiện tại đến làm cô nương tới khuyên Uyên Ương, tới. Hảo, ngươi nghĩ thông suốt thì tốt rồi, đi cho ta lấy kiện quần áo, ta thay đổi quần áo sau, chúng ta chạy nhanh đi đại sảnh đi. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương phân phó nói, nô tỳ này liền cấp cô nương lấy quần áo đi. Uyên Ương xoay người đi cấp Thanh Cẩn lấy quần áo. Thanh Cẩn cúi đầu tới nhìn vừa mới họa tốt thủy mặc sơn thủy họa, lại đem phía trước họa tốt lấy lại đây, một chương chương xem một lần, nhìn tràn ngập tự nhiên bức họa cuộn tròn, cuối cùng đem này đó họa đầu nhập bên cạnh họa bàn trung, đánh bóng đá lấy lửa, ném tới họa bàn trung, nhìn những cái đó họa ở họa trung hóa thành cho tàn. Khụ, khụ, khụ, cô nương, ngươi ở thiêu thứ gì à? Uyên Ương cầm chọn tốt quần áo đi vào tới, nghe trong phòng bị bỏng hương vị hỏi. Không có gì, vừa mới họa những cái đó ta có chút không hài lòng, nghĩ cũng không có gì dùng, cho nên tùy tay thiêu, miễn cho chiếm địa phương. Thanh Cẩn thuận miệng đáp. Thanh Cẩn ở Uyên Ương hầu hạ hạ, đổi hảo quần áo, mang theo Uyên Ương đi hướng Án Cát hầu phủ đại sảnh. Trong đại sảnh đã bãi đầy Tĩnh Vương phủ đưa tới sính lễ. Thanh Cẩn ở đại sảnh lộ một mặt lúc sau, đã bị đồng dạng ở đại sảnh quân thị đánh trở về sân. Lúc sau sính lễ sự tình đều là quân thị ở toàn quyền xử lý, Thanh Cẩn cũng mừng dỡ không đi nhọc lòng. Thời gian cực nhanh, nửa tháng thời gian giây lát tức quá, Cố Thanh Giao cùng Ninh Vương Long Thư Viễn đại hôn cũng tới rồi. Ninh Vương cưới phi là hoàng tử Phong Vương khai phủ sau đệ nhất kiện đại hỷ sự, ở Minh Đế ngầm đồng ý hạ, hôn lễ long trọng hoa lệ. An Cát hầu phủ, sáng sớm liền răng đèn kết hoa, Cố Hoài Lễ cùng Cố Hoài Nghi đứng ở An Cát hầu phủ cửa nghênh đón này một đợt mà đến triều đình trọng thần, sức đầu mẹ chán, lại hỷ khí dương dương. Cố Thanh Giao khuê phòng Cố Thanh Giao đoan trang ngồi ở gương đồng trước mặt, nhậm hoàng cung phái lại đây mama vì nàng thượng trang trang điểm, nhu mỹ dung mạo ở mama thủ hạ bắt đầu hiện ra một chút diễm lệ chi sắc, tăng thêm vài phần quý khí. Bên cạnh ngồi Cố Thanh Hà cùng Cố Thanh Kỳ nhìn đến Cố Thanh Giao thượng song trang, lập tức thấu tiến lên đây, chờ nhìn đến Thanh Giao trang dung hạ vài phần diễm lệ mặt sau, Cố Thanh Kỳ trước mở miệng nói, tứ tỷ tỷ, người hôm nay thật xinh đẹp a. Cố Thanh Giao luôn luôn đối cái này cùng phụ muội muội không có gì cảm giác, bất quá ở ngày đại hôn nghe thấy cái này luôn luôn không có gì tồn tại cảm muội muội khen chính mình xinh đẹp, trong lòng cũng nhịn không được vui mừng, quay đầu đối với Cố Thanh Kỳ hiếm thấy cười nói, lục muội muội về sau cũng sẽ thật xinh đẹp. Nghe được Cố Thanh Giao nói, Cố Thanh Kỳ rõ ràng có chút thụ sủng nhược kinh, lập tức phản ứng lại đây, đối với Cố Thanh Giao ngọt ngào cười. Là nha, tứ tỷ tỷ, người hôm nay thật là quá xinh đẹp, nguyên bản cho rằng nhà của chúng ta xinh đẹp nhất muốn thuộc nhị tỷ tỷ, bất quá, ta hiện tại mới biết được, nguyên lai tứ tỷ tỷ người chỉ là ngày thường không trang điểm, này một tá giả, thật là kêu muội muội ta đều nhận không ra, tỷ phu một hồi thấy tứ tỷ tỷ, nhất định sẽ kinh vi thiên nhân, nhị tỷ tỷ, ngươi nói có phải hay không? Cố Thanh Hà cuối cùng một câu nói xong, ánh mắt chuyển qua Thanh Cẩn trên người. Ngũ muội muội nói thật không tồi, tứ muội muội hôm nay xác thật xinh đẹp. Thanh Cẩn nhìn đến Cố Thanh Hà cố tình làm khó dễ châm ngòi nói, bốn lạng đẩy ngàn cân trả lời. Cố Thanh Hà nghe được Thanh Cẩn nói, trong mắt chuyển động, tiếp tục mở miệng nói, kia cũng không phải là, hơn nữa tứ tỷ tỷ chính là gã cho Ninh Vương làm chính phi đâu, kia chính là đứng đứng đắn đắn Ninh Vương phi đâu. Cuối cùng một câu nói ý vị thâm trường. Thanh Cẩn bên cạnh Uyên Ương nghe được Cố Thanh Hà những lời này, kích động về phía trước một bước, liền phải đối với Cố Thanh Hà nói cái gì đó. Thanh Cẩn nhịn kích động lao ra đi Uyên Ương, đem Uyên Ương từ trước mặt kéo trở về. Xem cũng không thấy đắc ý giao giạt Cố Thanh Hà liếc mắt một cái, mà là đối với bên cạnh Cố Thanh Giao mở miệng nói, hôm nay tứ muội muội gả cho Ninh Vương, kim ngọc lương duyên, duyên trời tác hợp, tỷ tỷ trước chúc tứ muội muội cùng Ninh Vương bạch đầu giai lão, bách niên hảo hợp, đa tạ nhị tỷ tỷ. Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn nói, gương mặt đỏ bừng, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói lời cảm tạ. Cố Thanh Hà nhìn đến Thanh Cẩn làm lơ nàng bộ dáng, đang muốn mở miệng lại nói chút cái gì, lúc này, trước kia vì Cố Thanh Giao tốt nhất trang đi ra ngoài lấy mũ phượng khăn quàng vai mama đi vào tới, Cố Thanh Hà nhìn đến người ngoài đi vào tới, cũng không hề nói cái gì cố ý châm ngòi nói, đứng ở một bên nhìn mama cùng một đám nha hoàng bà tử vì Cố Thanh Giao mặc tốt mũ phượng khăn quàng vai. Thanh Giao xuyên mũ phượng khăn quàng vai là trong hoàng cung chuyên môn ban cho tới vương phi phẩm cấp lễ phục, hoa mỹ dị thường, Thanh Hà ở bên cạnh xem hâm mộ dị thường, trong lòng ghen ghét không thôi, xem bên đường biên Thanh Cẩn mặc, liền nhịn không được muốn hình xăm cẩn cái này tỉ tỉ vài câu, tìm xem cân bằng, chính là không đợi đến nàng mở miệng, Thanh Cẩn cảnh cáo ánh mắt nhìn qua, Cố Thanh Hà trong lòng rung lên, vốn dĩ muốn xuất khẩu nói, không biết sao liền nuốt đi xuống. Tỷ muội vài người nhìn Cố Thanh Giao mặc tốt mũ phượng khăn quàng vai, đắp lên đỏ thẫm khăn voan, bị trong cung phái tới hỷ mama nâng đi ra ngoài, trừ bỏ Thanh Cẩn ngoại, Thanh Hà cùng Thanh Kỳ đều có chút nói không nên lời hâm mộ ghen ghét. Người này cùng người A, chính là không giống nhau, người nói đồng dạng là đích nữ, vì cái gì có người có thể làm chính phi, có người lại chỉ có thể làm một cái chắc phi, đây là vì cái gì đâu? Chờ đến người đều sau khi rời khỏi đây, Cố Thanh Hà nghĩ đến vừa mới nàng thế nhưng bị Cố Thanh Cẩn một ánh mắt dọa sợ, lại xem nói Cố Thanh Cẩn không có chút nào hâm mộ ghen ghét mặt, nhịn không được tái sinh chọn sự chi tâm. Nàng chính là không quen nhìn Cố Thanh Cẩn, chính là muốn ghê tởm nàng. Chương 104 sửa chỉ Cố Thanh Hà ngươi nói rất đúng, đồng nhân bất đồng mệnh, ngủ muội muội mệnh thật không tồi. Đâu, ta trước hai ngày nghe mẫu thân ở ta bên tai lại nhại nói, ngũ mùi mùi cũng tới rồi thích gả tuổi, mẫu thân chính buồn rầu vì ngũ mùi mùi lựa chọn một cái dạng gì nhân gia. Đúng rồi, ta sao lại giống như ngẫu nhiên nghe mẫu thân nhắc tới nói phụ thân Đồng Liêu đã tới chúng ta trong phủ Tôn đại nhân thê đã chết đã nhiều năm, đang định cưới cái vợ kế, mấy ngày hôm trước lấy người tới thám thính mẫu thân ý tứ, này đoạn thời gian, chúng ta phủ vội vàng tứ muội muội hôn sự, mẫu thân hẳn là còn không có hồi phục Tôn đại nhân thác người, ta vốn dĩ cảm thấy cái kia Tôn đại nhân có chút cùng ngủ muội muội không thích hợp. Bất quá hiện tại xem ra, là ta nghĩ nhiều, tuy rằng Tôn đại nhân tuổi có điểm lớn, bất quá vợ kế cũng là chính thê, ngũ muội muội khẳng định là thật nguyện ý, ta đây liền đi bẩm mẫu thân, làm mẫu thân vì ngũ muội muội đem hôn sự này đồng ý tới, ngũ muội muội cũng có thể làm quang minh đại chính thê đâu, ngươi nói tốt được không, ngũ muội muội. Thanh cẩn trên, mặt mang theo minh diễm động lòng người mỉm cười, tươi cười thân thiết đối với Cố Thanh Hà nói ra những lời này. Trước kia nàng nhậm Cố Thanh Hà tùy ý khiêu khích, chỉ là cảm thấy Cố Thanh Hà một cái thứ nữ, nàng không cần phải cùng nàng tính toán chi ly, ngược lại rất nhiều thời điểm, sinh hoạt quá nhàm chán, lưu trữ Cố Thanh Hà, ngẫu nhiên đương nhìn xem diễn cũng hảo. Đáng tiếc nàng gần nhất tâm tình không tốt lắm, không có xem diễn tâm tình, chỉ có thể quái Cố Thanh Hà không có ánh mắt, chính mình tìm tới môn đi tìm cái chết, nàng không ngại thành toàn nàng. Quả nhiên, Cố Thanh Hà nghe được Thanh Cẩn nói, trên mặt ghen ghét không cam lòng, đắc ý giàu giạt rút đi, một khuôn mặt biến trắng bệch vô cùng, nửa ngày sau phản ứng lại đây đối với Thanh Cẩn kích động hoảng sợ nói, không, ta không muốn, ngươi là gạt ta, ta như thế nào sẽ lừa ngủ mùi mùi đâu, xem ngủ mùi mùi kích động như vậy bộ dáng, xem ra cũng là đối hôn sự này cực kỳ vui mừng đâu, nếu ngủ mùi mùi kích động như vậy, Uyên Ương, đi, chúng ta đi mẫu thân nơi đó. Nói xong mang theo Uyên Ương rời đi Cố Thanh Giao khuê phòng. Cố Thanh Hà nhìn đến Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương rời đi, có chút thất thần đứng ở nơi đó. Chờ đến Thanh Cẩn thân ảnh biến mất ở trong phòng, nhớ tới Thanh Cẩn vừa mới rời đi câu nói kia, nàng sắc mặt tái nhợt, chật vật bất kham đuổi theo ra đi. Nhị tỷ tỷ, Thanh Cẩn nghe được Cố Thanh Hà mặt sau truyền đến thanh âm, dừng lại bước chân. Cố Thanh Hà tấn đuổi theo đi, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, nhị tỷ tỷ, ta sai rồi. Ta không cần gả cho cái kia Tôn đại nhân làm vợ kế. Ngũ mùi mùi đây là cao hứng hồ đồ đi. Ngũ mùi mùi vừa mới không phải cũng thật hâm mộ tứ mùi mùi có thể gả cho Ninh Vương làm chính thê. Nhưng là tứ mùi mùi có thể gả cho Ninh Vương làm chính phi là bởi vì tứ mùi mùi là tam thúc đích nữ, mà tam thúc lại cứu hoàng thượng. Ngũ mùi mùi thân phận là kém một chút, nhưng gả cho Tôn đại nhân làm tiếp tục vẫn là dư giả. Ta sẽ đối mẫu thân thuyết minh ngũ mùi mùi ý tứ. Thanh Cẩn đối Cố Thanh Hà nói mắt điếc tai ngơ. Cố Thanh Cẩn, ngươi như thế nào ác độc như vậy, chính ngươi đi đương thiếp, liền không thể gặp người khác hảo, làm ta gả cho một cái lão nhân. Ngươi mơ tưởng, phụ thân nhất định sẽ không đồng ý. Nhìn đến Thanh Cẩn nghiêm túc biểu tình, Cố Thanh Hà rốt cuộc cảm giác được Thanh Cẩn nghiêm túc. Trong lòng có chút sợ hãi, tức muốn học máu đối với Thanh Cẩn kêu gào nói, phụ thân. Thanh Cẩn nghe được Cố Thanh Hà kêu gào, cười khanh khách tiếp tục nói, phụ thân là cái nam nhân đâu. Nam chủ ngoại, nữ chủ nội, trong phủ sự tình luôn luôn đều là mẫu thân của nàng quân thì ở chủ trì đâu. Cố Thanh Hà nghe hiểu Thanh Cẩn trong lời nói ý tứ, hận không thể xé Thanh Cẩn này chương cười khanh khách mặt, nhưng mà nàng biết, Thanh Cẩn nói chính là đối, đúng là bởi vì như vậy, nàng mới càng thêm sợ hãi, chính là nhìn Cố Thanh Cẩn cười ngâm ngâm biểu tình, Cố Thanh Hà vọng qua đi, lại nhìn đến Thanh Cẩn chỉ là trên mặt, cười ngâm ngâm, trong mắt lại một mảnh lạnh nhạt chi sắc. Làm nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Cố Thanh Cẩn là nghiêm túc, nàng thật sự tưởng đem nàng gả cho một cái lão nhân làm vợ kế. Thanh Cẩn thừa dịp Cố Thanh Hà ngốc lăng thời khắc, mang theo Uyên Ương nghiêng ngang mà đi. Từ Cố Thanh Giao xuất giá sân đi ra sau, Thanh Cẩn mang theo Uyên Ương trực tiếp đi vào mẫu thân quân thị sân. Quân thị chính đổi hảo quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài chiêu đãi tiến đến tham gia hỷ yến nữ quyến. Nhìn đến Thanh Cẩn đi vào tới, lập tức làm người đem Thanh Cẩn nghênh tiến vào, đối với Thanh Cẩn mở miệng hỏi, Cẩn Nhi, ngươi như thế nào lúc này lại đây, là có chuyện gì sao? Ta là tới cùng mẫu thân nói một việc. Thanh Cẩn đối với mẫu thân quân thị mở miệng, quân thị nhìn đến Thanh Cẩn thần sắc, lập tức minh bạch Thanh Cẩn ý tứ. Bình lui bên người nha hoàng ở trong phòng cùng Thanh Cẩn ngay người 15 phút sau, Thanh Cẩn trên mặt mang theo vừa lòng tươi cười từ quân thị phòng đi ra, trở lại chính mình tiểu viện. Lúc sau hỷ yến, Thanh Cẩn không còn có đi ra ngoài. Trạng vạng, thuộc về An Các hầu phủ vinh quang cùng vui mừng một ngày rốt cuộc kết thúc, tới chúc mừng khách nhân say khước một người tiếp một người từ An Các hầu phủ rời đi, thất tha thất thểu ngồi trên từng người phủ để chờ đến An Các hầu phủ cửa xe ngựa cùng cổ kiệu. Một đêm qua đi, sáng sớm đã đến. An Các hầu phủ mọi người trên mặt còn mang theo hôm qua vui mừng, lúc này, một bóng hình từ đương ra chủ mẫu quân thị. Trong viện sắc mặt tái nhợt đi ra, Người này chính là Cố Thanh Hà. Nghĩ đến vừa mới Quân Thị cùng nàng lời nói, Cố Thanh Hà ánh mắt che không được kinh hoảng thất thố cùng thất hồn lạc phách. Nàng không nghĩ tới Cố Thanh Cẩn thế nhưng thật sự cùng Quân Thị nói, nàng không rõ, trước kia nàng cũng đối với Cố Thanh Cẩn rất nhiều khiêu khích. Cố Thanh Cẩn không phải mỗi lần đều làm như không thấy sao. Vì cái gì lần này lại có lý không tha người, hơn nữa vừa mới nàng nhiều lần tưởng nói ra không. Muốn, Quân Thị đều không có cho nàng cơ hội, liền đem nàng đánh ra tới. Nghĩ đến cái kia qua tuổi nửa trăm tôn đại nhân, Cố Thanh Hà sắc mặt càng trắng. Cô nương, ngài như thế nào lạc? Liên tính vừa mới phu nhân nói chính là thật sự, chúng ta không phải còn có di nương sao? Chúng ta đi tìm di nương, làm di nương cầu xin lão ra. Cố Thanh Hà bên người tiểu nha hoàn mở miệng nhắc nhở, kỳ thật nhìn đến cô nương cái dạng này, nghĩ đến ngày thường cô nương đối chính mình không đánh tức. Mắng, tiểu nha hoàn trong lòng là có chút trả thù khoái cảm, bất quá Cố Thanh Hà là nàng chủ tử. Nếu Cố Thanh Hà gả cho cái kia cái gì tôn đại nhân, nàng về sau nhật tử khẳng định càng không hảo quá, cho nên nàng vội vàng đối với Cố Thanh Hà nhắc nhở nói. Đúng vậy, còn có di nương, ta muốn đi tìm di nương, ta không cần gả cho cái kia tôn đại nhân, di nương nhất định sẽ có biện pháp. Vốn dĩ thất hồn lạc phách Cố Thanh Hà nghe được tiểu nha hoàn nhắc nhở, phục hồi tinh thần lại, trên mặt mang theo kích động biểu tình, quay lại thân hướng tới Bạch Di Nương sân đi đến. Cố Thanh Hà ở tiểu nha hoàn nhắc nhở xuống dưới đến mẹ đẻ Bạch Di Nương sân, đi vào không bao lâu, chỉ chốc lát sau, liền cùng tiểu nha hoàn từ Bạch Di Nương sân đi ra, tuy rằng sắc mặt còn có chút tái nhợt, cũng đã không có vừa mới từ Quân Thị sân ra tới kinh hoảng vô thố. Tiểu nha hoàn đi theo Cố Thanh Hà từ Bạch Di Nương sân ra tới sau, đối với Cố Thanh Hà thật cẩn thận hỏi, cô nương, chúng ta thật sự muốn đi nhị cô nương kia sao? Vô nghĩa, ngươi không nghe Di Nương vừa mới nói sao? Vẫn là ngươi muốn cho ta gả cho cái kia tôn lão nhân, ta nói cho ngươi, ngươi là của ta bên người nha hoàng, ta nếu là gả cho cái kia tôn lão nhân, liền nâng ngươi làm di nương, ta nếu là xui xẻo, ngươi chỉ có thể càng xui xẻo. Nghĩ đến di nương nói, làm nàng cấp Cố Thanh Cẩn đi xin lỗi, nàng trong lòng liền một bụng hỏa, lại nghe được nha hoàng nói, cho rằng cái này nha hoàng là ở vui sướng khi người gặp họa, vì thế hung tợn. Đối với nha hoàng nói, tiểu nha hoàng nghe được Cố Thanh Hà nói, biết Cố Thanh Hà giờ phút này tâm tình tất nhiên là cực độ không tốt, lập tức đối với Cố Thanh Hà cúi đầu nhận sai, là nô tỳ bổn, nô tỳ chọc cô nương sinh khí, nô tỳ là cô nương người, đương nhiên hy vọng cô nương là có thể hảo hảo. Cố Thanh Hà nghe được tiểu nha hoàng nói, nhìn tiểu nha hoàng kinh sợ bộ dáng, tâm tình không khỏi hảo vài phần, lại nghĩ đến vừa mới vẫn là ít nhiều cái này tiểu nha hoàng nhắc nhở, nàng mới nghĩ đến có thể đi tìm di nương. Khó được không có giống ngày thường tâm tình không hảo liền tiếp đến tiểu nha hoàng trên người, lược hiện ôn hòa đối tiểu nha hoàng nói, ngươi biết liền hảo, chỉ có bổn cô nương hảo ngươi mới có thể càng tốt, ngươi về sau chỉ cần trung tâm đối bổn cô nương tương lai nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Nô tỳ minh bạch, nô tỳ luôn luôn đối cô nương đều là trung thành và tận tâm. Tiểu nha hoàng cúi đầu vội vàng tỏ lòng trung thành, ngoài miệng nói trung tâm nói, trong mắt lại chợt lóe rồi biến mất oán hận biểu tình. Cố Thanh Hà nghe được bên người nha hoàng nói, vừa lòng gật gật đầu, nói, ngươi nghĩ như vậy là được rồi, hảo, chúng ta đi nhị tỷ tỷ sân đi, ngươi một hồi muốn biểu hiện cơ linh điểm. Tốt, cô nương, nô tỳ minh bạch. Nghe được tiểu nha hoàng sau khi trả lời, Cố Thanh Hà xoay người mang theo tiểu nha hoàng hướng về Thanh Cẩn sân đi đến. Di nương vừa mới nói, mẫu thân buổi sáng nói những lời này đó hẳn là hù dọa nàng, bất quá, di nương đồng thời cũng nói cho nàng, nàng gả tốt xấu trình độ nhất định thượng mẫu thân là có thể tả hữu. Tựa như lần này, nếu Cố Thanh Cẩn thật sự không tha thứ nàng, mẫu thân vì Cố Thanh Cẩn, nói không chừng nhất định sẽ đem nàng gả cho cái kia tôn lão nhân, cho nên muốn nàng cấp Cố Thanh Cẩn xin lỗi, nhất định yêu cầu đến Cố Thanh Cẩn tha thứ, hơn nữa về sau không cần lại đi trêu chọc Cố Thanh Cẩn. Nghĩ đến di nương nói này đó, nàng trong lòng có chút bất mãn, muốn trực tiếp hồi chính mình sân, chính là nghĩ đến ngày hôm qua Cố Thanh Cẩn đối nàng nói chuyện biểu tình, trong lòng mặc danh có chút bất an, có loại cảm giác nói cho nàng, nếu không thể được đến Cố Thanh Cẩn tha thứ, nàng rất có khả năng liền sẽ bị mẫu thân gả cho cái kia lão nhân. Cô nương, nhị cô nương sân đã đến tới rồi. Cố Thanh Hà còn ở thất thần nghĩ ngày hôm qua sự tình thời điểm, bên người tiểu nha hoàng thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Cố Thanh Hà theo bản năng hung hăng chừng liếc mắt một cái bên cạnh tiểu nha hoàng, nghe được tiểu nha hoàng nhắc nhở nói, hung tượng biểu tình lập tức biến thành vẻ mặt tươi cười, đối với tiểu nha hoàng tán dương, ngươi làm không tồi. Sau đó mang theo tiểu nha hoàng đi vào Thanh Cẩn sân, nhìn đến Thanh Cẩn trong viện các loại khai chính diễm quý báu hoa cỏ, Cố Thanh Hà trong mắt hiện lên hâm mộ ghen ghét. Lúc này đang ở cấp Thanh Cẩn trong viện hoa tưới nước uyên ương, cảm giác được có người đi vào tới, Xoay người nhìn đến Cố Thanh Hà, trong mắt chợt lóe mà qua kinh ngạc, đối với Cố Thanh Hà hành lễ, Ngũ cô nương, ngài là tới xem nhà ta cô nương sao? Là Uyên Ương a, ta là tới xem nhị tỷ tỷ ở đâu đâu? Ở Uyên Ương quay đầu trong nháy mắt kia, Cố Thanh Hà trên mặt hâm mộ ghen ghét, lập tức toàn bộ thu hồi tới, làm ra mỉm cười biểu tình. Chương 105 hận nàng, khiến cho nàng xuyên qua nhà ta cô nương giống nhau thời gian này đều là ở ngủ trưa, Ngũ cô nương chờ một lát, ta đi xem cô nương tỉnh không có. Nói xong, Uyên Ương buông trong tay tưới hoa ấm nước. Đối với Cố Thanh Hà hơi hơi hành lễ, xoay người hướng tới Thanh Cẩn phòng mà đi. Nhìn Uyên Ương không phải mang nàng đi vào tìm Cố Thanh Cẩn, mà là làm nàng đứng ở chỗ này chờ. Cố Thanh Hà trong mắt che giấu không được phẫn nộ, nháy mắt liền muốn làm. Cố Thanh Hà bên người tiểu nha hoàng lập tức nhẹ nhàng kéo kéo Cố Thanh Hà một góc, nhẹ nhàng nhắc nhở nói, cô nương, nghe được tiểu nha hoàng nhắc nhở, Cố Thanh Hà nháy mắt minh bạch này không phải nàng có thể cấu kỉnh thời khắc, thu hồi trên mặt phẫn nộ, miễn cưỡng cười vui chờ Cố Thanh Cẩn bên người cái kia tiện tỳ trở về, mang nàng đi gặp đáng chết Cố Thanh Cẩn. Cũng may không có chờ bao lâu, liền nhìn đến cái kia tiện tỳ từ Cố Thanh Cẩn trong phòng đi ra. Cố Thanh Hà mặt mang tươi cười thấu đi lên, đối với Uyên Ương mở miệng nói, có phải hay không nhị tỷ tỷ muốn gặp ta? Ngượng ngùng, Ngũ cô nương, nhà của chúng ta cô nương còn ở ngủ chưa, cho nên, nói nơi này, tựa như không có nhìn đến Cố Thanh Hà cười có chút cứng đờ mặt. Uyên Ương dường như không có việc gì tiếp tục mở miệng nói, Ngũ cô nương là có cái gì chuyện quan trọng tìm chúng ta ra cô nương sao? Nếu ngài không ngại, có thể nói cho nô tỳ đại truyền, nô tỳ nhất định sẽ ở cô nương tỉnh lại sau trước tiên chuyển đạt. Vẫn là, ngài ngồi xuống chờ chúng ta cô nương tỉnh lại. Không cần, cũng không phải cái gì chuyện quan trọng. Nếu nhị tỷ tỷ ở ngủ chưa, ta liền trước không quấy dậy, ngày mai ta ở lại đây tìm nhị tỷ tỷ. Nói xong mang theo bên người tiểu nha hoàng, phong giống nhau rời đi Thanh Cẩn sân. Cố Thanh Hà mang theo bên người tiểu nha hoàng trở lại nàng sân, đóng lại cửa phòng sau, rốt cuộc che giấu không được trên mặt phẫn nộ, liền tạp vài dạng đồ vật, mới bình ổn một ít tức giận. Cố Thanh Cẩn, ngươi quả thực khinh người quá đáng, làm nàng giống nha hoàng giống nhau ngây ngốc chạm thời gian lâu như vậy, còn không thấy nàng, nàng hận không thể Cố Thanh Cẩn chính là này đó đồ sứ, làm nàng hung hăng tạp toái. Nhìn cuối cùng bị chính mình quăng, ngã toái trên mặt đất đồ sứ, nàng nghĩ thông suốt. Nàng vì cái gì phải cho Cố Thanh Cẩn xin lỗi, nàng liền không đi, nàng không tin mẫu thân thật sự sẽ đem nàng gả cho cái kia cái gì gặp quỷ tôn đại nhân, các nàng nhất định là hù dọa nàng, đối. Chính là như vậy, các nàng khẳng định là hù dọa nàng. Như vậy tưởng tượng, Cố Thanh Hà tâm tình thì tốt rồi lên. Nghĩ đến vừa mới ở Cố Thanh Cẩn sân nói, nàng ngày mai đi gặp Cố Thanh Cẩn nói, Cố Thanh Cẩn lúc ấy nhất định lại chỗ nào đó trộm nhìn nàng, muốn nhục nhã nàng, không thấy nàng, cho rằng nàng ngày mai còn sẽ đi, nàng liền cố tình không đi. Nghĩ đến minh bạch Cố Thanh Cẩn chuyên môn chờ nàng, nàng lại không có xuất hiện. Cố Thanh Cẩn nhất định sắc mặt rất khó xem, nghĩ như vậy, nàng phản phất đã thấy Cố Thanh Cẩn chờ một ngày sau, lại đợi không được nàng dáng vẻ phẫn nộ. Thanh Cẩn bên này, Thanh Cẩn một chút cũng không biết Cố Thanh Hà não bổ đồ vật, nàng vừa mới xác thật là ở ngủ chưa. Thanh Cẩn ở không ngủ tỉnh thời điểm có nghiêm trọng rời giường khí, cái này thân là Thanh Cẩn bên người nha hoàng Uyên Ương đương nhiên rất rõ ràng, cho nên nàng mới không có ở Cố Thanh Hà lại đây thời điểm đánh thức Thanh Cẩn, thật sự không phải ý định khó xử Cố Thanh Hà. Uyên Ương ở Thanh Cẩn tỉnh ngủ sau, trước tiên đem Cố Thanh Hà từng đã tới sự tình nói cho Thanh Cẩn nghe. Nghe được Uyên Ương nói Cố Thanh Hà đã tới nói, Thanh Cẩn nhàn nhạt gật gật đầu, cái gì cũng không có nói, Cố Thanh Hà nếu là thông minh, nàng không ngại lại cho nàng một lần cơ hội, nàng hiện tại lo lắng chính là nàng hôn sự. Tuy rằng phía trước ở Hoàng Cung gặp qua Minh Đế sau, nàng cũng nghĩ tới gả ai mà không gả, chính là ở Cố Thanh Cẩn cùng Ninh Vương đại hôn qua đi, nàng hôn sự cũng càng ngày càng tiếp cận thời điểm, Thanh Cẩn đột nhiên liền cảm thấy nôn nóng cùng mê mang vô cùng. Cái loại này nhìn không tới tương lai cùng nhìn chính mình đi bước một đi hướng tử vong cảm giác, làm nàng cực độ sinh ra một loại u buồn suy sút cảm giác, nàng không rõ, này một đời trọng sinh ý nghĩa ở đâu, chẳng lẽ chính là vì lặp lại đời trước bi kịch. Long Hàn Viễn có vợ cả có nhi tử, này một đời cùng kiếp trước giống nhau như đúc, có lẽ cái kia kiếp trước chỉ là nàng dị thường hoang đường mộng. Bằng không vì cái gì nàng vẫn là không thể tránh khỏi phải gả cho Long Hàn Viễn làm thiếp. Chính là nàng cũng rõ ràng biết, những cái đó không phải mộng, ngọn lửa thiêu đốt làn ra, cái loại này thấu xương đau đớn là như thế khắc cốt minh tâm, nghĩ đến cái loại này đau đớn, trong xương cốt bắt đầu kêu gào nàng không cam lòng. Thanh Cẩn mở to mắt, đúng vậy, đi hắn mẹ nó gả ai mà không gả. Đúng vậy, nàng không muốn gả cho Long Hàn Viễn. Gả ai mà không gả, duy độc người kia tuyệt đối không thể là Long Hàn Viễn. Nghĩ vậy nhi, Thanh Cẩn đầu óc cao vận chuyển, nàng nếu muốn tưởng tượng, suy nghĩ một chút nàng sau này muốn quá sinh hoạt, chính là mặc kệ nàng đã từng thiết tưởng quá bất luận cái gì một loại sinh hoạt, đều không có tồn tại Long Hàn Viễn. Nhân vật này, nguyên lai cho rằng nàng có thể chịu đựng, theo hôn kỳ gần, Thanh Cẩn lại hiện, nàng thật sự không phải như vậy có thể chịu đựng, nghĩ đến kế tiếp, quãng đời còn lại nhật tử là muốn cùng Long Hàn Viễn quá, Thanh Cẩn liền nhịn không được thân thể hàng. Đào hôn hai chữ, không tự chủ được ở Thanh Cẩn trong đầu xuất hiện, này hai chữ vừa xuất hiện, liền ở Thanh Cẩn trong đầu xoay quanh không đi. Thanh Cẩn nhịn không được suy tư cái này kế hoạch khả năng tính, nàng không phải thời đại. Này mảnh mai tiểu thư khuê các, rời đi kinh thành, rời đi An Các hầu phủ, nàng tin tưởng nàng cũng nhất định cũng có thể sống hảo hảo, đến nỗi rời đi kinh thành về sau, muốn quá cái dạng gì sinh hoạt. Thanh Cẩn cũng nghĩ kỹ rồi, nàng có thể mua một chỗ thôn trang, sau đó tự do tự tại khắp nơi du lịch. Trời cao mặt chim bay, biển rộng tùy cá lội. Tự do cảm giác là như thế tốt đẹp, riêng là ngẫm lại, khiến cho người cảm thấy tiêu hồn thật cốt. Đến nỗi lại về sau sự tình, Thanh Cẩn cũng không có nghĩ tới tái giá người, ở cái này tam thê tứ thiếp hợp pháp niên đại, ở cái này bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại niên đại, có cái nào nam tử cam nguyện thủ một cái thê tử. Lúc này, Thanh Cẩn đột nhiên vô cùng tưởng niệm hiện đại một chồng một vợ, nàng tưởng hồi hiện đại, đã từng những cái đó sinh hoạt, vào lúc này nàng bắt đầu vô cùng hoài niệm. Là ai nói xuyên qua tốt, nếu có thể trở lại hiện đại, nàng nhất định nói cho chung quanh, mọi người một câu, hận nàng, khiến cho nàng xuyên qua đến cổ đại đi. Nghĩ vậy nhi, Thanh Cẩn suy nghĩ quay lại, ai, tưởng này đó có ích lợi gì, nàng chỉ sợ là trở về không được, vẫn là ngẫm lại kế tiếp sự tình đi. Đào hôn, nàng nhưng thật ra khẳng định có thể trốn quá, vấn đề là An Các hầu phủ người làm sao bây giờ. Thiên tử giận dữ, thay phơi ngàn dặm, nàng không thể lại liên lụy ra tộc một lần, bất quá, nàng cũng thật sự không nghĩ tái giá cấp Long Hàn Viễn, đến tưởng cái biện pháp gì, không liên lụy đến An Các hầu phủ, lại có thể làm nàng thuận. Lợi đào hôn, Thanh Cẩn đầu óc chuyển động. Chậm biết ngươi là ghét bỏ hoàng gia hỗn loạn, nhưng ngươi sinh ở hoàng gia, lúc trước chậm lập thái tử cũng chỉ là kế sách tạm thời, như vậy, ngươi hoàng tục lúc sau, chậm lập tức hạ chiếu phế đi thái tử, lập ngươi vì thái tử, chậm trăm năm sau, ngươi chính là này phiến giang sơn chủ nhân. Thanh Cẩn đầu óc chung bỗng nhiên xuất hiện cái này hình ảnh, ngày đó thái hậu ngày sinh thời điểm, nàng ở ngự hoa viên nghe được Minh Đế cùng Thủy Kính Trần. Lời này, nghĩ đến này mau bị nàng quên đi hình ảnh, Thanh Cẩn trong lòng lập tức có chủ ý, nàng không biết Minh Đế lúc ấy cùng Thủy Kính Trần nói lời này thời điểm, rốt cuộc là thật hay là giả. Bất quá Minh Đế thế nhưng đối với Thủy Kính Trần nói ra nói như vậy, vậy chứng minh Thủy Kính Trần ở Minh Đế trong lòng địa vị lại rất nặng, thậm chí so qua thái tử, nếu thật là nói như vậy, nàng có phải hay không có thể đi tìm Thủy Kính Trần, làm Thủy Kính Trần ở nàng rời đi sau, giúp đỡ An Các hầu phủ ở Minh Đế trước mặt nói một ít lời nói, làm Minh Đế không cần đem tội An Các hầu phủ. Lại ở trong lòng đem cái này ý tưởng cân nhắc hai lần, Thanh Cẩn cảm thấy giống như tính khả thi còn rất cao, chờ đến lại một lần cẩn thận trước sau suy tư sau, Thanh Cẩn ánh mắt sáng lên, cảm thấy biện pháp này xác thật được không? Vì thế trong lòng hạ quyết tâm, ngày mai liền đi tìm Thủy Kính Trần, nhất định thuyết phục Thủy Kính Trần giúp nàng cái này vội. Nhưng mà Thanh Cẩn ý tưởng là tốt, cụ thể thực thi thời điểm lại xuất hiện trở ngại, bởi vì ở nàng ngày hôm sau đi vào mẫu thân quân thị trong phòng, muốn nói cho mẫu thân quân thị nàng muốn đi chùa Bàn Nhược. Đáng tiếc Thanh Cẩn nói còn không có tới kịp mở miệng, bên ngoài liền có người tiến vào bẩm báo quân thị người muốn tìm đã tới, quân thị cao hứng phấn chấn lôi kéo Thanh Cẩn, cấp Thanh Cẩn giới thiệu nàng tìm tới những người này. Nguyên lai lại Cố Thanh Giao cùng Ninh Vương đại hôn sau, Thanh Cẩn cùng Long Hàn Viễn hôn sự cũng liên định ở nửa tháng sau, quân thị sợ Thanh Cẩn bị Cố Thanh Giao cùng Ninh Vương kia chàng đại hôn ảnh hưởng. Sớm tại Cố Thanh Giao cùng Ninh Vương còn không có đại hôn trước, liền tìm tới đủ loại sư phó vì Thanh Cẩn làm sức cùng quần áo. Liên tính nàng nữ nhi chỉ là Tĩnh Vương chắc phi, nàng cũng nhất định phải nữ nhi vẻ vang xuất giá. Đương nhiên nàng trong lòng cũng minh bạch, Cố Thanh Giao là chính phi, nàng nữ nhi là chắc phi, lại phong cảnh cũng so bất quá Cố Thanh Giao, huống chi Tĩnh Vương. Còn có một cái Tĩnh Vương phi, đúng là bởi vì như vậy, nàng càng phải cho nữ nhi của hồi môn mỗi một thứ đều đã tốt muốn tốt hơn, có lẽ cũng là vì bồi thường đi. Quân thị nhiệt tình lôi kéo Thanh Cẩn vì Thanh Cẩn tuyển làm quần áo vải dệt, Donnie may áo, cùng sức sư phó thảo luận phải vì nữ nhi làm sức hình thức, như vậy làm Thanh Cẩn trong lòng nhịn không được có chút chua xót. Nghĩ đến quân thị nếu biết nàng lúc này đào hôn ý tưởng, hơn nữa đang ở phó trư với hành động, quân thị khẳng định cũng sẽ không trách nàng, đúng vậy. Quân thị khẳng định sẽ không trách nàng, tựa như kiếp trước nàng không màng tất cả muốn gả cho Long Hàn Viễn làm thiếp, không màng gia tộc, không thuận cha mẹ. Quân thị vẫn là ở nàng khó nhất thời điểm, làm người trộm cho nàng đưa quá ngân phiếu. Nhìn quân thị cùng mời đến sư phó cho nàng lựa chọn sức hình thức, nghe được quân thị nói muốn tốt nhất, thôi, nhìn quân thị như vậy nhiệt tình tràn ngập tình thương của mẹ vì nàng, nàng như thế nào nhẫn tâm lúc này. Đánh gãy, làm quân thị thất vọng. Nếu cái này hôn nàng chạy trốn thành công, về sau nói không chừng không còn có như vậy nhật tử, hiện tại coi như khi cuối cùng làm bạn đi. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn mặc cho quân thị thường thường lấy tới đủ loại đồ vật hình thức đồ cho nàng xem, nàng ngẫu nhiên biểu một hai câu ý kiến, quân thị nghe được nàng nói sau, lại cầm trong tay bản vẽ đi cùng mời đến sư phó thuyết minh, nói cho sư phó nên như thế nào thiết kế, địa phương nào sửa lại sẽ càng tốt. Mấy ngày kế tiếp, quân thị mỗi ngày đều phái người kêu Thanh Cẩn qua đi, lựa chọn đủ loại đồ vật, cũng làm người cấp Thanh Cẩn đưa tới một dương đồ vật. Chương 106 bỏ lỡ ngày này, Thanh Cẩn mẫu thân quân thị bên kia lại phái người lại đây nói, phu nhân mấy ngày hôm trước làm nhân vi cô nương đặt làm sức hảo, làm cô nương qua đi nhìn xem, nếu có không hài lòng địa phương, thừa dịp làm sức người không đi, vừa lúc có thể đem không hài lòng địa phương, cầm đi sửa hảo. Thanh Cẩn nghe được quân thì bên người nha hoàn truyền đến nói, đối với tới truyền lời nha hoàn gật gật đầu, đang định đi theo tới truyền lời nha hoàn tiến đến quân thị sân, liền nhìn đến Uyên Ương vội vã từ bên ngoài đi vào tới. Nhìn đến Thanh Cẩn cùng quân thị bên người nha hoàn đi ra ngoài bộ dáng, Uyên Ương muốn nói lại thôi. Thanh Cẩn nhìn đến Uyên Ương cái dạng này, Mã Sơn minh bạch Uyên Ương là có nói cái gì muốn cùng nàng nói, vì thế đối với quân thị bên người nha hoàn mở miệng nói, ngươi đi trước bên ngoài, chờ ta đi. Đúng vậy, cô nương. Cái kia nha hoàn thấy được Uyên Ương vội vã tiến vào bộ dáng, biết nhị cô nương hẳn là cùng nàng bên người nha hoàn có chuyện gì muốn nói, cho nên ở Thanh Cẩn dứt lời sau, thông minh coi như không có thấy hai người bộ dáng, kính cẩn nghe theo thi lễ sau, nhìn không chớp mắt đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ Thanh Cẩn. Cái kia nha hoàn sau khi rời khỏi đây, Uyên Ương không đợi Thanh Cẩn hỏi, liền đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, cô nương, chúng ta người được đến tin tức, Thủy Kính Trần đại sư hôm nay liền phải rời đi kinh thành. Thế nhưng là như thế này sao? Vậy ngươi cùng ta ra phủ, chúng ta lập tức đi chùa Bàn Nhược. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói, nhanh chóng quyết định mở miệng cũng hướng về bên ngoài bước nhanh đi đến, Uyên Ương ở Thanh Cẩn phía sau đuổi kịp. Ai ngờ Thanh Cẩn mới vừa đi ra khỏi phòng, liền có một bóng hình hướng tới Thanh Cẩn phát lại đây, nhị tỷ tỷ, ta biết sai rồi, ngươi cùng mẫu thân đi nói, ta không cần gả cho lão nhân, ta không cần đương vợ kế. Thanh Cẩn ở cảm giác được có cái gì chiều nàng phát lại đây thời điểm, theo bản năng tránh ra thân. Nghe đến mấy cái này lời nói thời điểm, đối với cái kia phát gục trên mặt đất thân ảnh hô, Cố Thanh Hà, ô, nhị tỷ tỷ là ta biết sai rồi. Nghe được Thanh Cẩn thanh âm từ bên cạnh truyền ra tới, Cố Thanh Hà ngẩng đầu lên, đầy mặt nước mắt, từ trên mặt đất bò dậy, nhào hướng Thanh Cẩn, bắt lấy Thanh Cẩn tay nói, nhị tỷ tỷ, ngươi đi theo mẫu thân nói. Thanh Cẩn trong lòng sốt ruột đi chùa Bàn Nhược sự tình, nhìn đến Cố Thanh Hà phát lại đây, nhíu mày nói, ngươi cái dạng này còn thể thống gì, lại rõ ràng không nghĩ quản chuyện này, nhị tỷ tỷ, trước kia đều là ta không đúng, ta không nên ỷ vào nhị tỷ tỷ không cùng ta so đo, liền lần lượt cấp nhị tỷ tỷ nang kham, nhị tỷ tỷ ta về sau cũng không dám nữa, ngươi đi cho ta hướng mẫu thân cầu tình, ta không nghĩ gả cho cái kia Tôn đại nhân. Thanh Cẩn nhìn Cố Thanh Hà khóc lóc thảm thiết bộ dáng, lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng giúp Cố Thanh Hà lau đi trên mặt nước mắt cùng dơ bẩn, trong tay động tác mềm nhẹ ôn nhu, Cố Thanh Hà cảm giác được Thanh Cẩn động tác, thân thể cứng đờ, ngơ ngác nhậm Thanh Cẩn vì nàng lau mặt, trong lòng hiện lên một tia vui sướng chi sắc. Thanh Cẩn làm lơ Cố Thanh Hà cứng đờ, cũng không có lầu quá Thanh Hà trong mắt vui sướng. Nàng ôn nhu đem Cố Thanh Hà một khuôn mặt trà lau sạch sẽ, đem ô uế khăn tay đưa cho bên cạnh Uyên Ương. Sau đó nhàn nhạt đối Cố Thanh Hà nói, ngủ mùi mùi nói chính là nói cái gì, bộ dáng này, còn tưởng rằng mẫu thân đối với ngươi làm chuyện gì, ngủ mùi mùi cũng tuổi không nhỏ, trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, ngủ mùi mùi khóc cái gì, cái dạng này, bị người còn tưởng rằng ngủ mùi mùi bị thiên đại ủy khuất, gọi người hiểu lầm mẫu thân, nói nơi này một đốn, ánh mắt xem giống Cố Thanh Hà phía sau đi theo tiểu nha hoàn, ngươi là như thế nào hầu hạ nhà các ngươi cô nương, về sau nhưng nhớ lấy đừng làm nhà các ngươi cô nương như vậy dung nhan không chỉnh chạy ra, nếu đụng vào trong phủ lai khách làm sao bây giờ? Cái kia tiểu nha hoàn nghe được Thanh Cẩn nói, lập tức sợ hãi dục dè nói, nhị cô nương nói chính là, nô tỳ biết tội, nô tỳ đáng chết. Thanh Cẩn liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi là ngủ muội muội nha hoàn, đáng chết không nên chết không phải ta định đoạt, Bất quá, chủ tử hành vi không lo, người thân là bên người nha hoàng không khuyên chủ tử, ngược lại nhậm chủ tử như vậy dung nhan không chỉnh. Chạy ra, ngươi xác thật thực thất trách, vấn đề của ngươi ta hôm nào sẽ báo cáo mẫu thân, hiện tại chạy nhanh mang theo nhà ngươi cô nương trở về đi. Nói xong đem Cố Thanh Hà giao cho Cố Thanh Hà bên người nha hoàng trên tay, lướt qua Cố Thanh Hà chủ tớ hướng ra ngoài đi đến. Cố Thanh Hà cùng tiểu nha hoàng bị Thanh Cẩn động tác cùng nói sửng sốt, phản ứng lại đây, liền nhìn đến Thanh Cẩn lướt qua các nàng chủ tớ. Cố Thanh Hà cho rằng, Thanh Cẩn vừa mới như vậy vì nàng lau mặt, là chuẩn bị giúp nàng, không nghĩ tới Cố Thanh Cẩn như cụ ý chí sắt đá bồ dáng, nàng là thật sự sợ hãi, vì thế đẩy ra bên người tiểu nha hoàng, lại lần nữa hướng tới Thanh Cẩn phát lại đây. Thanh Cẩn không giấu vết một trốn, Cố Thanh Hà ngã ở trên mặt đất, lại túm chặt Thanh Cẩn tay áo. Nhị tỷ tỷ, ta biết sai rồi, ngươi giúp giúp ta, buông ra. Không, nhị tỷ tỷ, Cố Thanh Hà chết túm này Thanh Cẩn quần áo, nàng không thể phóng. Tay áo bị Cố Thanh Hà tấm, Thanh Cẩn trong lòng vội vã đuổi tới chùa bàn nhược đi, tìm Thủy Kính Trần, trong lòng không kiên nhẫn, từ trên người lấy ra một phen chủy. Bên cạnh mọi người không rõ nguyên do, nhìn đến Thanh Cẩn lấy ra chủy, đều kinh ngạc mở to hai mắt, chẳng lẽ nhị cô nương là muốn giết Ngũ cô nương, lại không biết Thanh Cẩn chỉ là muốn chặt đứt bị Cố Thanh Hà lôi kéo tay áo. Mắt thấy Thanh Cẩn trong tay chủy liền phải rơi xuống, Ngũ cô nương liền phải huyết bắn năm bước, người bên cạnh nhịn không được đều nhắm lại mắt, có nhát gan đều sắp không đứng được. Nhị tỷ tỷ, không cần, đừng giết ta. Cố Thanh Hà bị dọa vẻ mặt tái nhợt, sợ hãi bất lực, tựa như nhu nhược đợi làm thịt sơn dương. Kia một khắc Cố Thanh Hà làm Thanh Cẩn nghĩ đến chính mình không có biện pháp kháng cự vận mệnh chính mình, nàng trên cao nhìn xuống, ai nói ta muốn giết ngươi, ta chỉ là muốn chém đoạn ngươi lôi kéo ta ống tay áo. Ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Thanh Hà lôi kéo nàng quần áo tay. Nhìn đến Thanh Cẩn nhìn nàng tay Cố Thanh Hà, theo bản năng buông ra túm Thanh Cẩn quần áo, ánh mắt lại tràn ngập cầu xin nhìn Thanh Cẩn, nói, nhị tỷ tỷ. Thanh Cẩn vốn dĩ muốn xoay người mà đi, bước chân dừng lại, nàng quay đầu lại, nhìn chật vật phủ phục trên mặt đất Cố Thanh Hà nói, Cố Thanh Hà, ta ngày thường không chọc ngươi, ngươi thích nháo, ngươi liền nháo. Người khác đều chỉ biết nói ngươi nhàm chán, ta rộng lượng. Chờ ta tóm được cơ hội, lại một cái tát chập chết ngươi, làm ngươi khóc cũng khóc không ra, vĩnh không được xoay người. Nghe được Thanh Cẩn nói, Cố Thanh Hà sắc mặt trắng bệch, đang muốn mở miệng nói cái gì, Thanh Cẩn lại không đợi nàng mở miệng, đối với nàng tiếp tục nói, ngươi hôm nay vận khí thực không tồi, nhưng là ngươi nhớ kỹ, đây là ngươi cuối cùng một lần vận khí tốt. Nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng lại đây, liền vội vàng rời đi sân. Cố Thanh Hà ngốc ngốc ngồi dưới đất nhìn Thanh Cẩn đi xa bóng dáng, nghĩ Thanh Cẩn vừa mới nói làm nàng vĩnh không được xoay người nói, sắc mặt cho tàn, bỗng nhiên nghĩ đến Thanh Cẩn cuối cùng một câu, nàng ngẩng đầu, nhìn Thanh Cẩn đã biến mất không thấy bóng dáng, trên mặt từ khóc từ cười. Thanh Cẩn bên này, từ sân đi ra, cùng phía trước chờ ở bên ngoài, quân thị bên người nha hoàng công đạo, làm nàng đại chính mình hướng mẫu thân quân thị nói, nàng có chuyện quan trọng ra phủ một chuyến sau, liền mang theo Uyên Ương vội vàng ra phủ môn, ngồi trên An Các Hầu phủ xe ngựa vội vàng chạy tới chùa Bàn Nhược. Chùa Bàn Nhược cửa, An Các Hầu phủ xe ngựa dừng lại, Thanh Cẩn ở trên xe ngựa, vừa lúc nhìn đến một đám hòa thượng đứng ở cửa chùa khẩu, giống như đưa cái gì quan trọng nhân vật rời đi. Thanh Cẩn từ trên xe ngựa đi xuống tới, đứng ở cửa chùa khẩu, hòa thượng đang chuẩn bị xoay người quay lại chùa nội. Thanh Cẩn ánh mắt như điền ở kia một đám hòa thượng, nhìn đến trung gian một cái quen thuộc bạch mi mau dâu bạc lão hòa thượng, đúng là Thanh Cẩn phía trước gặp qua Chống Không Đại Sư. Truyền thuyết Chống Không Đại Sư rất ít thấy người ngoài, kinh thành nội, có thể làm Chống Không Đại Sư tự mình đưa nghênh. Trừ bỏ cái kia trên đời này tôn quý nhất người, hẳn là liền dư lại Chống Không Đại Sư thích nhất đệ tử Thủy Kính Trần, vừa rồi nàng lại đây thời điểm, cũng không có hiện cái gì đặc thù người hoặc là xe gá, như vậy Chống Không Đại Sư đưa người kia liền rất có khả năng là Chống Không Đại Sư. Tuy rằng nghĩ tới trừ bỏ cái kia tôn quý nhất người cùng Thủy Kính Trần, kinh thành nội ứng nên không còn có người đáng giá Chống Không Đại Sư tự mình đưa nghênh, Thanh Cẩn vẫn là nhịn không được gọi lại Chống Không Đại Sư. Đang ở xoay người, Chống Không Đại Sư nghe được có người kêu to thanh âm, dừng lại bước chân, xoay người lại, nhìn phía Thanh Cẩn phương hướng, ánh mắt từ nghi hoặc chuyển hướng về phía Nhiên, đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, Cố cô nương. Thanh Cẩn nghe được Chống Không liếc mắt một cái nhận ra nàng, đi đến Chống Không trước mặt, đối với Chống Không nói, Đại Sư, còn nhớ rõ tiểu nữ tử? Đương nhiên nhớ rõ. Chống Không ánh mắt trầm tĩnh, Đại Sư mang theo các vị sư phó ra tới là đưa người nào rời đi sao? Thanh Cẩn rốt cuộc mở miệng hỏi. Chống không nghe được Thanh Cẩn hỏi chuyện, ánh mắt thông thấu sáng tỏ vọng lại đây, đối với Thanh Cẩn niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Thanh Cẩn nghe được chống không câu này cùng loại cam chịu A-di-đà Phật, trầm mặt xuống dưới, nàng cho rằng nghe được Thủy Kính Trần đã rời đi tin tức, nàng sẽ phi thường mất mát, chính là hiện giờ xác nhận, nàng lại cảm thấy, nàng là mất mát, nhưng mà, mất mát đồng thời cũng rất nhiều như chút được gánh nặng. Từ gặp được Thủy Kính Trần bắt đầu, giống như nàng liền vẫn luôn ở phiền toái nhân ra Thủy Kính Trần, hiện giờ nàng tưởng thiết kế đào hôn, còn muốn mượn Thủy Kính Trần, làm An Các Hầu Phụ ở nàng sau khi mất tích. Minh Đế muốn giáng tội An Các Hầu Phủ thời điểm, hy vọng Thủy Kính Trần có thể che chở An Các Hầu Phủ một vài, chính là không nghĩ tới, Thủy Kính Trần thế nhưng trước một bước rời đi, bất quá, đi rồi cũng hảo. Cô nương, muốn vào chùa sao? Trống không nhìn trầm mặt Thanh Cẩn lễ phép hỏi. Không được, tiểu nữ tử liền không đi vào, ra mẫu còn ở trong nhà chờ tiểu nữ tử lần sau lại đến trong chùa thắp hương bái Phật đi. Thanh Cẩn nghe được chống không nói, nghĩ nghĩ, vẫn là chuẩn bị hồi phủ. Như thế, lão nạp liền không xa tặng. Trống không biểu tình yên lặng nói. Đại sư không cần đa lễ. Tiểu nữ tự cáo từ. Nói xong mang theo Uyên Ương một lần nữa trở lại An Các Hầu Phủ trên xe ngựa. Trống không, đứng ở chùa bàn nhược cửa, nhìn An Các Hầu Phủ xe ngựa dần dần đi xa, mặc niệm một tiếng, A-di-đà Phật. Mang theo phía sau chúng tăng quay lại chùa nội. An Các Hầu Phủ trở về thành nội trên xe ngựa, Uyên Ương nhìn thất thần Thanh Cẩn mở miệng hỏi, cô nương, xem chống không đại sư bộ dáng, Thủy Kính Trần đại sư hẳn là rời đi không có rất xa, chúng ta nếu giá xe ngựa đuổi theo nói, khẳng định hẳn là truy thượng, cô nương vì cái gì không cho sa phu đuổi theo nhìn xem đâu. Chương 107 trừ, chết vô đại sự. Uyên Ương hỏi ra những lời này sau, nửa ngày đều không có nghe được Thanh Cẩn trả lời. Không cần thời gian rất lâu sau, liền ở Uyên Ương cho rằng Thanh Cẩn sẽ không trả lời nàng thời điểm, Thanh Cẩn nhàn nhạt mở miệng nói này ba chữ, đều do Ngũ cô nương, nếu không phải Ngũ cô nương đột nhiên chạy ra trở chúng ta như vậy lớn lên thời gian, cô nương như thế nào sẽ cùng Thủy Kính Trần đại sư bỏ lỡ đâu. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương phẫn hận nói, này có lẽ chính là vô duyên đi. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương phẫn hận lời nói, nhàn nhạt nói, ở Cố Thanh Hà đột nhiên chạy ra trở lộ thời điểm, Thanh Cẩn trong lòng cũng là sốt ruột, chính là ở xe ngựa tới chùa bàn nhược cửa, nhìn đến đứng ở cửa trống không đám người, nghĩ đến Thủy Kính Trần khả năng vừa ly khai, nàng cũng không có trước tiên đuổi theo đi. Bởi vì ở tới trên đường, nàng đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, đây là nàng chính mình mệnh, nàng không thể bảo đảm nàng thiết kế đào hôn 100% thành công. Liên tính tạm thời giấu giếm được, ở Thủy Kính Trần tre chở hạ Minh Đế không truy cứu, chính là về sau đâu. Nếu cuối cùng là Long Hàn Viễn bước lên cái kia vị trí đâu, nàng không có tin tưởng thiết kế đào hôn, có thể vĩnh viễn giấu giếm được Long Hàn Viễn. Nếu đến lúc đó Long Hàn Viễn đã biết chân tướng, không riêng An Các Hầu Phụ trốn bất quá, thậm chí khả năng còn sẽ liên lụy Thủy Kính Trần, như vậy loại này bỏ lỡ, có lẽ chính là ý trời đi. Liền ở Thanh Cẩn như vậy tưởng đồng thời, chùa bàn nhược, chống không đại sư lãnh phía sau chúng tăng đi vào chùa nội. Đánh đi phía sau chúng tăng, phía sau chỉ đi theo một cái tiểu sari đi hướng hắn thiện phòng thời điểm, gặp gỡ đối diện đi tới một người tuổi trẻ, trắng tinh tăng y, thánh khiết như nước tuổi trẻ hòa thượng, người này đúng là Thủy Kính Trần. Chống không bên người tiểu sari nhìn đến nghênh diện đi tới Thủy Kính Trần, ánh mắt sáng lên, tràn ngập sùng bái chi tình đối với Thủy Kính Trần kêu lên, Kính Trần sư thúc. Thủy Kính Trần đối với tiểu sa di thân thiết gật gật đầu, sau đó đối với trống không nhàn nhạt thi lễ, sư phó trống không đối với Thủy Kính Trần hơi hơi mỉm cười, nói, ngươi đây là phải đi sao? Đúng vậy, sư phó, đệ tử phải đi. Thủy Kính Trần chắp tay trước ngực đối với trống không đáp, đi thôi, khắp nơi đi một chút, hy vọng có thể làm ngươi đối Phật hiệu lý giải cùng hiểu được cao hơn một tầng. A-di-đà Phật, trống không nghe được Thủy Kính Trần trả lời, chắp tay trước ngực niệm một tiếng Phật hiệu. Đa tạ sư phó dạy dỗ, sư phó, ngài đây là từ bên ngoài mà đến, là chùa nội có chuyện gì sao? Thủy Kính Trần đem vừa mới nghi hoặc hỏi ra tới, không phải cái gì đại sự tình, là chùa nội một ít tạp vụ, ngươi muốn đi xa, những việc này tất nhiên là không cần nhọc lòng. Trống không đối với Thủy Kính Trần không thèm để ý nói, đệ tử đã biết. Nghe được trống không nói, Thủy Kính Trần trong lòng có chút không tin, bất quá nghĩ đến chính mình muốn đi xa, trống không không muốn nói. Kia hẳn là không có gì đại sự, cho nên yên lặng trả lời. Ngươi bên ngoài hành tẩu phải nhớ kỹ. Chúng ta là người xuất gia, ngươi thân là đệ tử Phật môn, thời khắc nhớ lấy không thể tham sân si. Tu hành tu thân, từ bi vì hoài, phổ độ chúng sinh, đệ tử ghi nhớ sư phó dạy dỗ. Thủy Kính Trần mặt mày bình thản nói. Kia như thế, ngươi đi đi, A-di-đà Phật. Chống không sau khi nói xong, nhắm mắt niệm Phật hào. A-di-đà Phật, kia đệ tử đi, sư phó bảo trọng. Cuối cùng bốn chữ nói xong, Thủy Kính Trần nhanh nhẹn xoay người, một thân mộc mạc tăng y thánh khiết, trắng tinh. Thẳng đến Thủy Kính Trần thân ảnh biến mất không thấy, nhìn đứng ở tại chỗ trống không, bên cạnh tiểu Sari rốt cuộc mở miệng nhắc nhở nói, chủ trì, Kính Trần sư thúc đã đi xa. Nghe được tiểu Sari nhắc nhở, trống không mở to mắt, nhìn Thủy Kính Trần biến mất phương hướng, mở miệng, A-di-đà Phật, tội lỗi, lão nạp hôm nay khởi cũng muốn bế quan, ngươi cũng đi xuống đi. Chùa Bạn Nhược Sinh một màn này, đã ngồi ở An Các Hầu Phủ trên xe ngựa trở lại kinh thành Thanh Cẩn đương nhiên không biết, bất quá liền tính đã biết, nàng cũng sẽ không quay đầu lại cùng tiếc núi. Long Hàn Viễn lãnh khốc vô tình một mặt, không có người so nàng rõ ràng hơn, nàng nhận không nổi Long Hàn Viễn một ngày kia đế vương giận dữ, cho nên ở xe ngựa tới chùa Bạn Nhược kia một khắc, nàng kỳ thật đã từ bỏ tìm Thủy Kính Trần hỗ trợ ý tưởng. Từ bỏ tìm Thủy Kính Trần hỗ trợ, nàng gả vào Tĩnh Vương phủ liền không thể tránh. Né, bất quá, nàng nghĩ kỹ, nàng sẽ không nhận mệnh, một ngày nào đó, nàng muốn dựa vào chính mình, đi ra Tĩnh Vương phủ hậu viện, bàn bạc kỹ hơn, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, nàng có năng lực rời đi kia một ngày, cũng muốn bảo đảm An Các Hầu phủ không bị nàng liên lụy, nàng tin tưởng, luôn có như vậy một ngày. Tuy rằng không biết Long Hàn Viễn vì cái gì muốn cưới nàng, bất quá khẳng định không phải bởi vì tình yêu, đã từng nghe qua một câu, nam nhân bản chất đều là một loài phàm tiện động vật. Ngươi càng cao cao tài thượng, hắn liền càng quỳ bái, ngươi càng không nóng không lạnh, nam nhân càng là biết khó mà thượng, ngươi càng thần bí, hắn càng tò mò, ngươi càng bị động, hắn càng chủ động. Nàng trước kia là không tin, chính là trải qua một đời sau, nàng hiện, nguyên lai những lời này là thật sự áp dụng, cho nên đào hôn là hà hạ sách. Nếu thật sự hết thảy đều trốn bất quá ý trời nói, như vậy ở không lâu tương lai, Long Hàn Viễn sẽ yêu thầm thượng nàng em dâu, nàng đường muội, mà Long Hàn Viễn cưới nàng mục đích, nàng cũng sẽ biết rõ ràng. Long Hàn Viễn sẽ thích thượng Cố Thanh Giao, đến lúc đó chính là nàng rời đi Tĩnh Vương phủ hậu viện, tốt nhất một viên quân cờ. Cho dù có biến động, nàng cũng sẽ sáng tạo điều kiện cùng cơ hội rời đi, trừ chết vô đại sự, đời trước nàng nếu đều dám nhóm lửa tự đốt, như vậy lúc này đây nghĩ cách nhảy ra Tĩnh Vương phủ hậu viện, lại có cái gì không dám. Huống chi, đến lúc đó Long Hàn Viễn trong lòng có người, nàng cái này hậu viện không quan trọng nữ nhân, lơ đãng biến mất cùng chết đi hẳn là cũng sẽ không quá dẫn người chú ý. Nghĩ vậy, Thanh Cẩn trong mắt thoáng hiện quang mang cùng lộng lẫy ý cười. Cô nương, ngài suy nghĩ cái gì đâu? Ở bên cạnh Uyên Ương cảm giác được Thanh Cẩn hảo tâm tình, nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe được Uyên Ương thanh âm, Thanh Cẩn phục hồi tinh thần lại, nhìn đến một bên tò mò Uyên Ương. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Uyên Ương mở miệng nói, Uyên Ương, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, có cái gì muốn sao? Cô nương, ngài là không nghĩ muốn Uyên Ương sao? Ngài đáp ứng quá Uyên Ương. Uyên Ương nghe được Thanh Cẩn nói, trong nháy mắt liền minh bạch Thanh Cẩn trong lời nói ý tứ, sắc mặt tái nhợt hỏi. Nhìn Uyên Ương tái nhợt sắc mặt, Thanh Cẩn mở miệng nói, ta là đáp ứng quá Uyên Ương, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, ta như thế nào bỏ được làm ngươi rời đi, nếu ta là gả vào giống nhau thế ra làm chính thê, đương nhiên là vui mang theo ngươi, cũng có thể hộ ngươi chu toàn. Chính là, Uyên Ương, ta là gả qua đi cấp Tĩnh Vương làm thiếp, Tĩnh Vương đã có vương phi, ta như vậy ra thế thân phận, vào vương phủ, nhất định chịu vương phi sợ kỵ, hậu trạch tranh đấu, tinh phong huyết vũ, giết người không thấy máu, ta, cô nương, Uyên Ương không sợ, đúng là bởi vì như vậy, cô nương mới càng không thể không cần Uyên Ương, cô nương cũng nói, nguy hiểm như vậy, Uyên Ương mới càng muốn lưu tại cô nương bên người. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương lập tức kích động nói, ta biết ngươi trung tâm, bất quá ta ý đã quyết, ngươi không cần nhiều lời. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói chút nào không dao động, hạ quyết định nói. Cô nương, nghe được Thanh Cẩn những lời này, Uyên Ương nhịn không được trong mắt rưng rưng. Thanh Cẩn nhắm mắt lại, không hề xem nàng. Trở lại An Các Hầu phủ sau, Thanh Cẩn làm lơ Uyên Ương, trực tiếp đi mẫu thân quân thị sân, nói cho quân thị về Uyên Ương nàng quyết định. Quân thị nghe được Thanh Cẩn nói rất đúng Uyên Ương an bài sau, có chút không tán đồng, quân thị cảm thấy, Thanh Cẩn lập tức liền phải gả vào Tĩnh Vương phủ hậu viện, bởi vì chắc phi thân phận, nhất định sẽ tao vương phi chèn ép, lúc này đúng là yêu cầu bên người có chi kỷ người thời điểm, Uyên Ương là Thanh Cẩn ở bên ngoài mang về tới, cũng là bồi Thanh Cẩn một ít lớn lên, quân thị sớm liền đem Uyên Ương hoa ở Thanh Cẩn của hội môn nha hoàng trung, không nghĩ tới thế nhưng cùng nàng nói phải cho Uyên Ương tự do thân, nàng muốn khuyên Thanh Cẩn nghĩ lại, bất quá nhìn Thanh Cẩn tâm ý đã quyết bộ dáng, đành phải đối với Thanh Cẩn gật đầu bất đắc dĩ. Được đến quân thị sau khi gật đầu, Thanh Cẩn liền rời đi quân thị sân, ở kế tiếp nhật tự an tâm ở chính mình trong tiểu viện bị gả. Thời gian như nước, vội vàng mà qua, Thanh Cẩn gả vào Tĩnh Vương phủ thời gian cũng tới rồi. Ở Thanh Cẩn xuất giá trước một ngày buổi chiều, Thanh Cẩn ở trong phòng nhìn lật xem lời này bổn, lúc này có một cái tiểu nha hoàn đi bên ngoài đi vào tới, nhìn đang xem thoại bản. Thanh Cẩn muốn nói lại thôi, chính là lại cũng không rời đi. Nửa ngày sau, Thanh Cẩn rốt cuộc buông trong tay thoại bản, ánh mắt nhìn phía tiến vào tiểu nha hoàn, ngươi là có chuyện gì muốn nói với ta sao? Tiểu nha hoàn nghe được Thanh Cẩn nói, lập tức sợ hãi rụt rè mở miệng nói, hồi cô nương nói, nô tỳ xác thật có chuyện muốn cùng cô nương nói, có cái gì ngươi cũng đừng sợ hãi rụt rè, ấp a ấp úng, nói thẳng đi. Thanh Cẩn không kiên nhẫn nói. Tiểu nha hoàn nghe được Thanh Cẩn không kiên nhẫn nói, muốn lui bước, cuối cùng vẫn là phồng lên dũng khí mở miệng, cô nương, Uyên Ương tỷ tỷ từ ngày hôm qua bắt đầu liền vẫn luôn ở bên ngoài quỳ chứ. Cô nương xem. Thanh Cẩn nghe được tiểu nha hoàn nói, thật sâu thở dài một hơi, kia một ngày nàng cùng quân thị nói đối Uyên Ương an trí, một là làm quân thị đem Uyên Ương bán mình khế cho Uyên Ương, đồng thời tặng kèm một ít ruộng đất cùng ngân lượng, nhị là đồng dạng bán mình khế cấp Uyên Ương, ruộng đất cùng ngân lượng cũng dâng lên, nếu Uyên Ương không nghĩ rời đi An Các Hầu Phủ, đồng dạng có thể cầm mấy thứ này lưu tại An Các Hầu Phủ, hoặc là đến thôn trang mắc mưu cái quản sự. Không nghĩ tới Uyên Ương lại cái gì cũng không có tuyển, ở quân thì đi tìm nàng sau, vẫn là mỗi ngày hầu hạ ở Thanh Cẩn bên người, vì Thanh Cẩn xuất giá sự tình bận rộn trong ngoài. Thanh Cẩn nhìn nàng bộ dáng, lại sinh khí lại ấm áp, nhưng cuối cùng vẫn là tàn nhẫn hạ tâm, không cho Uyên Ương lại tiến. Chính mình nhà ở, càng không được Uyên Ương ở nàng trong viện hỗ trợ. Thanh Cẩn cho rằng như vậy Uyên Ương hẳn là từ bỏ, mắt thấy Thanh Cẩn ngày mai liền phải tiến Tĩnh Vương phủ, Uyên Ương lại mỗi ngày quỳ gối Thanh Cẩn sân ngoài, phía trước còn biết nghỉ ngơi ăn cơm, hai ngày này lại bắt đầu không ăn không uống, rất có một bộ Thanh Cẩn không cho nàng đi theo, nàng liền quỳ chết ở Thanh Cẩn sân ngoài tính toán. Nghĩ đến Uyên Ương quật cường, phỏng chừng nàng nếu là thật không phản ứng, Uyên Ương nhất định hội trưởng quỳ không dậy nổi, Thanh Cẩn xoa xoa giữa mày. Vì thế đối với tiểu nha hoàng mở miệng nói, thôi, ngươi đi kêu Uyên Ương tiến vào thấy ta đi. Chương 108 gả cưới đúng vậy, cô nương, nô tỳ này liền đi kêu Uyên Ương tỷ tỷ tiến vào. Tiểu nha hoàng nghe được Thanh Cẩn nói, trong mắt tràn ngập vui mừng, đối với Thanh Cẩn hơi hơi thi lễ, bay nhanh chạy hướng ra phía ngoài mặt. Một lát sau, Uyên Ương từ bên ngoài đi vào tới, Thanh Cẩn nhìn Uyên Ương, tối hôm qua một đêm không ngủ, thời gian dài tích thủy không dính, lúc này Uyên Ương có chút tiều tụy, có chút quần áo bất chỉnh, nghĩ đến đời trước, nàng chúng bàn xa lánh, bên người chỉ có cái này nha hoàng không rời không bỏ, nàng là thật sự không muốn Uyên Ương lại đi theo nàng đi chịu khổ. Uyên Ương đi vào tới sau, xem một cái Thanh Cẩn thần sắc, liền minh bạch Thanh Cẩn vẫn là không nghĩ làm nàng đi theo ý tưởng, nàng nói cái gì cũng không có nói, lập tức đi đến Thanh Cẩn trước mặt, đối với Thanh Cẩn quỳ xuống đi, thần sắc tiều tụy, thân hình chật vật, ánh mắt lại kiên định nhìn Thanh Cẩn. Nhìn vừa tiến đến liền quỳ xuống không nói Uyên Ương, Thanh Cẩn vốn dĩ muốn xuất khẩu nói cường nút trở vào, hóa thành một tiếng thở dài, nói, Uyên Ương, ngươi đây là tội gì đâu? Cô nương, từ ngài ở trên đường cái cứu Uyên Ương, mang Uyên Ương vào phủ sau, Uyên Ương cũng chỉ là cô nương Uyên Ương không biết chính mình làm sai cái gì, muốn cho cô nương thế nào cũng phải đánh đi Uyên Ương đáng chết, nếu cô nương không cần Uyên Ương, kia thỉnh cô nương bàn, Uyên Ương tự sát. Nghe được Thanh Cẩn hỏi chuyện, Uyên Ương muốn chết sốt ruột nói, hồ nháo, ngươi, ta khi nào nói không cần ngươi, chỉ là ngươi cũng tới rồi kết hôn tuổi, ta không phải làm mẫu thân theo như ngươi nói, ngươi không muốn rời đi An Các Hầu Phủ, liền lưu tại mẫu thân trong viện, nô tỳ không gả chồng, nô tỳ chỉ nguyện ý đi theo cô nương bên người, làm cô nương bên người nha hoàn. Uyên Ương đánh gãy Thanh Cẩn nói, nô tỳ không biết người nhà là ai, cũng không nghĩ không biết. Nô tỳ là cô nương cứu, nếu không có cô nương, Uyên Ương hiện giờ cũng không biết lưu lạc nơi nào. Có lẽ đã sớm chôn thi hoang dã, thi cốt vô tồn, nhiều năm như vậy, nô tỳ cùng cô nương cùng nhau lớn lên, đã sớm đem cô nương coi như duy nhất thân nhân, nô tỳ biết không xứng, hiện giờ cô nương không hề yêu cầu nô tỳ. Nô tỳ, ai nói ngươi không xứng, ngươi cái này nha đầu, sao như vậy gàn? Bướng hồ độ, ta không cho ngươi đi theo cũng là vì ngươi hảo, ngươi phải biết rằng ta muốn vào Tĩnh Vương phủ. Sẽ là cỡ nào, đúng là bởi vì nguy hiểm, nô tỳ mới càng không thể rời đi cô nương, càng muốn đi theo cô nương bên người. Cô nương, nô tỳ không cần tự do, cũng không muốn gả chồng, chỉ cầu có thể vẫn luôn đi theo cô nương bên người. Uyên Ương chấp nhất nhìn Thanh Cẩn. Hảo đi, nếu ngươi như thế chấp nhất, ngươi liền đi theo ta nhập Tĩnh Vương phủ đi. Nhìn Uyên Ương chấp nhất kiên định bộ dáng, Thanh Cẩn nhịn không được thỏa hiệp nói. Cô nương, Uyên Ương trong mắt mang theo mừng như điên nhìn về phía Thanh Cẩn. Bất quá, ngươi đi theo ta vào Tĩnh Vương phủ sau. Hành sự thả không thể lỗ mãng, vạn sự đều phải tiểu tâm cẩn thận, bằng không một khi xảy ra chuyện. Nói không chừng liền ta đều cứu không được ngươi. Thanh Cẩn nhìn mừng như điên Uyên Ương, mở miệng dặn dò. Nô tỳ biết, nô tỳ nhất định sẽ tiểu tâm hành sự, tuyệt không cấp cô nương chọc phiền toái. Nghe, được cô nương không đuổi nạn, Uyên Ương che giấu không được vui sướng, vội không ngừng đối với Thanh Cẩn gật đầu. Hảo, ngươi trước đi xuống đi, đi nghỉ ngơi, ăn một ít đồ vật, dưỡng hảo thể lực, ngày mai theo ta tiến Tĩnh Vương phủ đi. Đúng vậy, cô nương, nô tỳ tuân mệnh. Thanh Cẩn đối với Uyên Ương vẫy vẫy tay, Uyên Ương sức mạnh 10 phần lui ra ngoài. Ngày kế, An Các Hầu phủ răng đèn kết hoa, đây là An Các Hầu phủ kế Ninh Vương phi lúc sau cái thứ hai hỷ sự. Tuy rằng Thanh Cẩn chỉ là chắc phi, nhưng bởi vì là có phong hào chắc phi, tuy rằng không thể cùng phía trước Cố Thanh Giao gả chồng trường hợp so sánh, nhưng cũng náo nhiệt vi phạm. Thanh Cẩn khuê phòng nội, hỷ trang đã hòa hảo, Thanh Cẩn ở trong cung phái tới hỷ mama cùng bên người nha hoàng Uyên Ương hầu hạ hạ, mặc vào hỏa hồng sắc áo cưới, đại cảnh tổ chế, màu đỏ thắm vì chính thức con vợ cả đại biểu chi sắc, trừ chính thức con vợ cả ở ngoài, còn lại toàn không thể màu son, chắc thất tiểu thiếp ở kết hôn ngày, có thể phấn hồng, đào hồng. Bởi vì Thanh Cẩn sợ gã chính là hoàng thất, là chắc phi, vẫn là có phong hào chắc phi, cho nên có thể cháy màu đỏ áo cưới. Gương đồng, một thân lửa đỏ nữ tử, tươi đẹp kiều diễm, ở tinh xảo trang dung hạ, càng hiện mỹ lệ bức người. Trong mắt ngẫu nhiên nổi lên ba quang, đoạt nhân tâm phách, liền bên cạnh gặp qua không ít cô dâu mới hỉ mama cũng nhìn xuống kinh ngạc cảm thán, đều nói nữ nhân gã chồng kia một ngày là đẹp nhất, trước mắt vị này càng là trong đó chi. Nhất kia một thân hỏa hồng sắc áo cưới, quyến rũ bắt mắt, sấn đến trước mắt nữ tử tựa như thiêu đốt ngọn lửa, không còn có người so trước mắt nữ tử thích hợp màu đỏ, đáng tiếc, lại chỉ có thể cháy hồng. Cô nương, ngươi hảo mỹ. Uyên Ương nhịn không được mở miệng tán thưởng, mấy năm nay, Thanh Cẩn không hề màu đỏ, phần lớn thời điểm đều là thanh y, cũng rất ít có như vậy ăn diện lộng lẫy thời khắc, nàng cơ hồ đều phải đã quên cô nương ăn mặc hồng y bộ dáng, hôm nay đột nhiên nhìn thấy, cô nương quả nhiên xuyên hồng y bộ dáng là đẹp nhất. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn đối với Uyên Ương hơi hơi mỉm cười, kia cười, điên đảo chúng sinh, tùy ý mê hoặc. Tĩnh Vương phủ một mảnh vui mừng chi sắc, Mộ Dung thị bận rộn trong ngoài thu xếp, trên mặt mang theo đoan trang khéo léo mỉm cười, đôi mắt chỗ sâu trong, lại cười không vào đáy mắt. Cái nào nữ nhân có thể thờ ơ nhìn chính mình trượng phu, rống chống cua chiên cưới người khác. Thừa dịp khách nhân đều đến đông đủ, tiếp đón mọi người đều ngồi vào vị trí lúc sau, Mộ Dung thị mang theo bên người mama lặc mama trở lại chính mình trong viện, trên mặt tươi cười rút đi, trên mặt mang theo che giấu không được phẫn hận cùng ghen ghét, lặc mama, ngươi nói đây là vì cái gì? Chỉ là một cái chắc phi mà thôi, bọn họ liền bày ra lớn như vậy trận trượng, không biết còn tưởng rằng là ở cưới chính phi đâu. Này không phải chói lọi đánh ta mặt sao? Ta không cam lòng, ta mới là chính phi, ta mới là chính phi à, tiểu thư, ngươi ngàn vạn không cần như vậy, nô tỳ biết ngài ủy khuất, chính là ngài ngàn vạn muốn chịu đựng, không thể để cho người khác nhìn chê cười, ngài mới là ra chính phi, cũng là Tĩnh Vương phủ Tĩnh Vương phi, nữ nhân kia chỉ là một cái thiếp mà thôi, liên tính trường hợp lại náo nhiệt, nàng cũng chỉ có thể xuyên lửa đỏ, có thể quang minh chính đại xuyên màu son chính là ngài. Nô tỳ nói câu đi quá giới hạn cùng cùng vọng nói, trăm năm sau, cùng ra tán ở một chỗ, cũng chỉ có ngài, ngài mới là nhất. Danh chính ngôn thuận cái kia, lại nói, tiểu thư, chúng ta còn có tiểu thiếu ra đâu. Lạc ma ma nhìn từ nhỏ nãi đại Mộ Dung thị, lúc này rõ ràng khống chế không được phẫn hận biểu tình, cũng không trách chính mình tiểu thư sẽ như vậy phản ứng. Hôm nay trường hợp là lễ chế nội nhất long trọng một lần, trường hợp như vậy cũng khó trách làm chính thê sẽ ổn không được. Ta còn có càn nguyên, ta mới là Tĩnh Vương phi, ma ma nói rất đúng, ta hôm nay tuyệt đối không thể thất thố, không thể mất khí. Độ, ta muốn cho cũng vô cùng cao hứng nghênh trinh chắc phi vào cửa. Nghe được bên người mama nói, Mộ Dung thì áp xuống mất khống chế cảm xúc, mở to mắt, khôi phục hào phóng khéo léo tư thái. Đúng rồi, tiểu thư có thể như vậy tưởng là được rồi, thiếp chính là thiếp, mặc kệ nàng ra thế là như thế nào, gả vào chúng ta Tĩnh Vương phủ, nàng liền phải chịu vương phi ngài quản hạt, phải cho ngài dập đầu kính trà. Nhìn đến Mộ Dung thì bình tĩnh trở lại, lặc mama không ngừng cố gắng nói, lấy cầu. Mộ Dung thì không chịu ảnh hưởng. Mama, ta hiểu, ngươi yên tâm, ta vừa mới là có chút thất thố, kế tiếp ta sẽ biểu hiện ta thuộc về Tĩnh Vương phi ung dung rộng lượng, hậu viện những người đó ta nhẫn hạ. Cố Thanh Cẩn ta đồng dạng, nhẫn đến hạ, ngài có thể tưởng khai nô tỳ liền an tâm rồi, ngài uống ly trà đi. Nghe được Mộ Dung Thị nói, Lạc Ma Ma cầm lấy một chén trà nhỏ đưa cho Mộ Dung Thị. Mộ Dung Thị uống xong Lạc Ma Ma đưa qua trà sau, trên mặt tái hiện ung dung khéo léo mỉm cười. Nói, ít nhiều có Ma Ma ở ta bên người khuyên ta, bằng không ta hôm nay nói không chừng liền phải ở trước công chúng thất thố. Chủ tử ngài nói cái gì, ngài là nô tỳ nãi đại, ở nô tỳ trong lòng, ngài cùng nô tỳ thân sinh nữ nhi giống nhau, nô tỳ đau lòng ngài, đương nhiên cũng muốn khuyên ngài, Ma Ma, tiểu thư hôm nay chịu đại hủy khuất, nô tỳ biết đến, bất quá, chúng ta muốn nhìn xuống, ta đã biết, Ma Ma, chúng ta đổi xong quần áo sau, chạy nhanh đi ra ngoài đi, bằng, không làm người đợi lâu, sợ có chút người liền sẽ nói ta không rộng lượng. Mộ Dung Thị sửa sang lại hảo tâm tình, đối với Lạc Ma Ma mở miệng nói. Lạc Ma Ma nghe được Mộ Dung Thị nói, vừa lòng gật gật đầu. Thế Mộ Dung Thị đổi hảo quần áo, lại cấp Mộ Dung Thị tốt nhất trang sau, đối với Mộ Dung Thị nói, hảo, Vương Phi. Nhìn xem gương đồng, nàng không dãnh trang dung, Mộ Dung Thị nhầm Lạc Ma Ma rắc hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Lúc này, một cái tiểu nha hoàng từ bên ngoài vội vã chạy vào, ở Lạc Ma Ma bên tai nói mấy câu. Lạc Ma Ma sau khi nghe xong vẫy lui tiểu nha hoàng, sắc mặt lại nhịn không được thay đổi. Làm sao vậy, Ma Ma, là có chuyện gì sinh sao? Nhìn đến Lạc Ma Ma thay đổi sắc mặt, Mộ Dung Thị nhịn không được mở miệng hỏi. Nghe được Mộ Dung Thị hỏi chuyện, Lạc Ma Ma hơi há mồm lại cái gì cũng nói không nên lời. Ma Ma, xin chuyện gì, ngài đến là nói nha. Chẳng lẽ liền ngài cũng... Nhìn đến Lạc Ma Ma biểu tình, Mộ Dung Thị lập tức ý thức được cái gì, nhịn không được đề cao thanh âm, vương ra tiến đến đón dâu. Lạc Ma Ma nhìn Mộ Dung Thị rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Cái gì? Mộ Dung Thị nghe được Lạc Ma Ma nói không thể tin tưởng lớn tiếng hỏi. Vương ra tự mình tiến đến An Các hầu phủ đón dâu. Tiền người, Mộ Dung Thị thanh tê kiệt lực, sắc mặt dữ tợn, kêu xong lúc sau mắt thấy liền phải không đứng được. Lạc Ma Ma chạy nhanh tiến lên đỡ lấy Mộ Dung Thị, trầm giọng nói, Vương Phi, ngươi nhất định phải chịu đựng a. Ma Ma, hắn như thế nào? Có thể, như thế nào có thể, như thế đối ta, ta mới là hắn chính Phi a. Mộ Dung Thị trong mắt tàn không được oán độc cùng phẫn hận. Vương Phi, ngươi không cần nghĩ nhiều, An Các hầu phủ hiện giờ là hoàng thượng coi trọng, ra đi tự mình nghiên thú, cũng bất quá là vì hoàng thượng coi trọng, ra đối tiểu thiếu ra coi trọng ngài cũng là xem ở trong lòng. Chắc phi trung quy là chắc phi, chỉ cần ngài ổn định, hảo hảo dạy dỗ hảo tiểu thiếu ra, ra đối cái kia tiện người, lại coi trọng thị. Thế nào? Lại nói ra là cái dạng gì người, Vương Phi ngài hẳn là nhất hiểu biết, ngài cảm thấy, ra đối cái kia tiện người có thể có vài phần cảm tình. Hết thảy bất quá là vì cái kia tiện nhân thân sau An Các hầu phủ thôi. Lạc Ma Ma một bên đau lòng Mộ Dung Thị, một bên ổn định tâm thần khuyên nhủ. Chương 109 hắn là trọng sinh. Mộ Dung Thị nghe được Lạc Ma Ma nói, lại lần nữa bình tĩnh lại, đúng vậy, ra tự mình tiến đến đón dâu lại có thể như thế nào? Nàng gả cho Long Hàn Viễn nhiều năm như vậy, rốt cuộc sao có người so nàng càng hiểu biết Long Hàn Viễn lạnh băng vô tình. Nàng tuy rằng thấy không rõ nam nhân kia trong con người ẩn chứa đồ vật, nhưng nhi nữ tình trường chuyện như vậy sẽ xuất hiện ở nam nhân kia trên người sao? Nàng thực hoài nghi. Binh Hồ nghĩ đến Lạc Ma Ma nói, Mộ Dung thì ánh mắt thanh minh lên. Tình yêu vật như vậy, ở hoàng gia, là nhất giá rẻ cũng kinh không được khảo nghiệm, liền tính ra đối Cố Thanh Cẩn có chút không giống nhau như vậy như thế nào. Nàng mới là Tĩnh Vương Phi, nàng còn có con vợ cả, từ dĩ vãn thái độ tới xem, ra đối nàng là kính trọng nể trọng, đối Càn Nguyên cũng là coi trọng, nàng mới đường đường chính chính Tĩnh Vương phụ nữ chủ nhân, nam nhân sủng ái là dựa vào không được. Nam nhân yêu thích cùng đối với ngươi bất đồng lại có thể liên tục bao lâu, nàng chỉ cần xử lý hảo hậu viện. Tiếp tục làm ra nể trọng, chắc phi như vậy ngoạn vật tuy rằng tương đối hy hữu, nhưng chắc phi có một cái, là có thể có cái thứ hai, hoa. Đẹp cũng tàn, tươi đẹp kiều diễm lại có thể như thế nào? Hoa nhi luôn có thưa thớt héo tàn thời điểm. Nghĩ vậy nhi, nàng trong mắt lãnh lệ chi sắc chợt lóe rồi biến mất, tay nhẹ nhàng sửa sang lại chính mình quần áo, làm được gương trang điểm trước, đối với gương đồng sửa sang lại tấn, bộ hảo trang dung, đối với bên cạnh Lạc Ma Ma mở miệng nói, Ma Ma, chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài chiêu đãi khách nhân đi, cũng đừng làm cho người sốt ruột chờ. Lạc Ma Ma kinh ngạc Mộ Dung Thị đột nhiên thay đổi thái độ, bất quá nhìn đến như vậy trầm ổn Mộ Dung Thị, nàng trong mắt thoáng hiện vui mừng chi sắc, đi theo Mộ Dung Thị đi ra ngoài. Tân phòng, Thanh Cẩn lẳng lặng ngồi ở giường bên cạnh, hỉ khăn che đầy hạ. Thanh Cẩn trên mặt biểu tình là không chút nào che giấu phức tạp, rốt cuộc vẫn là gả cho người này, vào Tĩnh Vương phủ, cảnh trong mơ luân phiên, yếm trang chuyển, vận mệnh của nàng lại một lần cùng người này lại dây dưa ở cùng nhau. Hồi ức vạn tích, kiếp trước ký ức phân sấp mà đến, Kia một năm, nàng xuyên qua mà đến, hầu phủ đại phòng đích nữ, thanh xuân niên thiếu, tư dung tú lệ, tài hoa hơn người, tâm cao ngất. Đi vào này hư cấu triều đại, xoa tay hầm hè, giả tâm bừng bừng. Kia một tháng, nàng ở trên đường cái cùng hắn mới gặp, đối hắn nhất kiến trung tình. Châm văn từ đây làm những chuyện như vậy đều là vì dẫn tới hắn ánh mắt. Muôn vàng tâm tư, tất cả tự hỏi, chỉ vì hắn lãnh đạm ánh mắt đình chú ở trên người nàng thời gian, chẳng sợ gắt gao trong nháy mắt. Kia một ngày, nàng nghĩ mọi cách từ trong nhà chạy ra, chật vật vạn phần xuất hiện ở hắn trước mặt. Nói cho hắn, nàng thích hắn, muốn gả cho hắn. Đậu khấu niên hoa, khuynh tâm tương hứa, không màng gia tộc, không thuận cha mẹ, phá hư tỷ muội nhân duyên, nàng lấy thiếp thân phận gả cho hắn. Nhưng mà đoạt tới trung quy là đoạt tới, chương ấm, liêu chết triền miên. Nàng cho rằng từng khắc hắn trong lòng, lại không biết nàng không ở hắn trong lòng. Sinh không vì chính, chết không thể tiến hoàng ra phần. Mộ tổ tiên, cả đời vô tự, tính kế lợi dụng, nhân quả bồi thường, năm đó oanh oanh liệt liệt thiêu thân lao đầu vào lửa không màng tất cả phấn đấu quên mình nữ tử, cuối cùng tán thân biển lửa hôi phi yên diệt. Nàng từng cho rằng thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, trung sẽ không cùng hắn tái ngộ thấy, không nghĩ tới ý trời trêu người, vận mệnh lại đem nàng cùng hắn buộc ở cùng nhau, thật thật châm chọc. Nghĩ đến đời trước không danh không phận tiếng hắn hậu viện, đối lập lúc này đây có thể so. Với chính thê long trọng điển lễ cùng hắn tự mình nghênh thú, trung quy là không yêu, cho nên mới như vậy giống chống cua chiên, làm nàng bại lộ ở đầu sóng ngọn gió, bất quá, cũng hảo, lúc này đây nàng cũng không yêu. Liền ở thanh cẩn nghĩ này đó thời điểm, môn kẹo kẹt một thanh âm vang lên, một đôi màu đen dày ánh vào mi mắt, thanh cẩn biết, là Long Hàn Viễn vào được, nàng đoan chính dáng ngồi, dư quan nhìn cặp kia dày chủ nhân càng đi càng gần, sau đó đứng lặng ở nàng phía trước, trung. Quanh hàng băng chi khí lượng lợ, thanh cẩn mang theo đúng mức mỉm cười cùng e lệ, chờ người kia xốc lên khăn voan. Chính là đợi nửa ngày, lại không thấy người kia lại cái gì động tác, ánh mắt bị màu đỏ khăn voan che đậy, nàng như một cây rêu mộc vẫn không nhúc nhích, liền ở trên mặt biểu tình sắp cương dớt thời điểm, trên đầu khăn voan bị xốc lên, một thất ánh sáng đập vào mắt. Người kia thân ảnh cũng đập vào mắt, như cụ bất biến huyền y, theo phức tạp tinh xạo ám văn, bên hông quấn quanh hắc kim, hai tuyến đang chéo đai lưng. Màu xanh lục tiểu thuyết một vết dáng người cao dài, hắc mắt đen, mày kiếm mắt sáng, rất mũi môi mỏng. Một đôi thâm thúy con ngươi biển không rõ thần sắc nhìn nàng. Ở đối thượng Long Hàn Viễn ánh mắt trong nháy mắt kia, thanh cẩn đột nhiên cảm thấy hầu trung có chút khô khốc, như vậy cảm xúc như vậy thình lình xảy ra. Thanh cẩn lao lực sức lực bảo trì ý cười cùng e lệ, rốt cuộc bảo trì không được, nàng cúi đầu, làm bộ e lệ bộ dáng, không cho hắn nhìn đến nàng trong. Mắt thất thố cùng phức tạp. Nàng cảm giác được Long Hàn Viễn ánh mắt vẫn luôn ở nàng trên người, đã từng như vậy chuyên chú ánh mắt là nàng trăm phương nghìn kế lại cầu mà không được, hiện giờ nàng lại chán ghét như vậy ánh mắt. Vì che giấu trong mắt chán ghét, thanh cẩn cúi đầu không cho đối phương nhìn đến chính mình đáy mắt chán ghét, Long Hàn Viễn cũng không biết nghĩ cái gì, trong lúc nhất thời hai người chi ranh vô hạn trầm mặc. Liền ở thanh cẩn cho rằng trước mắt người ngay sau đó liền phải quay lại thân rời đi thời điểm, một cái tinh xảo hộp xuất hiện ở thanh cẩn trong tầm mắt. Thanh cẩn sửng sốt, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đưa qua hộp người, trong mắt mang theo nghi hoặc biểu tình. Mở ra nhìn xem, người kia thanh lãnh thanh âm ở bên tai vang lên. Thanh cẩn nghe được Long Hàn Viễn nói, không rõ Long Hàn Viễn như vậy hành động là vì sao, chẳng lẽ là đưa nàng lễ vật, tân hôn đêm tặng lễ vật, Long Hàn Viễn khi nào là như thế này lãng mạn người, thanh cẩn. Muốn cự tuyệt, đột nhiên nghĩ đến Long Hàn Viễn hôm nay tự mình đón râu, y theo nàng đối Long Hàn Viễn hiểu biết, Long Hàn Viễn là sẽ không làm chuyện như vậy chính là dụng tâm kín đáo, hảo đi, thả làm nàng nhìn xem, Long Hàn Viễn là tồn cái gì dắp tâm. Nghĩ vậy, thanh cẩn tiếp nhận Long Hàn Viễn đưa qua hộp quà, xem một cái Long Hàn Viễn, thấy hắn không có gì biểu tình, thanh cẩn biết ý tứ này chính là ý bảo nàng hiện tại có thể mở ra. Thanh cẩn thu hồi ánh mắt, mở ra trong tay hộp. Quà, bên trong nằm một đôi vòng ngọc, chỉ thấy vòng ngọc phía trên, tán một đoàn nhu hòa quang mang, sáng tỏ chi sắc giống như ánh trăng, vừa thấy liền không phải bình thường chi vật. Thanh cẩn nhịn không được cầm lấy một con vòng ngọc, chỉ thấy kia nguyên bản trong sáng vòng ngọc trong vòng mây mù lượn lờ, làm như sống lên, vào tay ôn nhuận. Thanh cẩn thậm chí cảm thấy trong tay vòng tay cùng nàng tâm sinh cảm ứng, thanh cẩn mắt hiện kinh ngạc, lại ở nhìn đến hộp quà nội hai cái thật nhỏ tỉ. Mỹ lại rõ ràng có thể thấy được từ khi như bị sét đánh nhìn về phía Long Hàn Viễn. Đồng tâm vòng, thanh cẩn nghe được chính mình thanh âm rõ ràng vang lên. Long Hàn Viễn nghe được thanh cẩn nói, nhàn nhạt gật đầu, nói, thích chứ. Nguyên lai là ngươi, Long Hàn Viễn. Thanh cẩn nếu có điều ngộ nói, là ta. Long Hàn Viễn đối với Thanh Cẩn xác nhận nói, đồng tâm vòng, cùng đức đồng tâm, đồng cam cộng khổ. Thanh Cẩn nỉ non nhẹ ngữ, biểu tình hoảng hốt, đại cảnh là không có đồng tâm vòng. Này vừa nói, biết đồng tâm vòng cũng liền Thanh Cẩn cái này hiện đại người. Tiền sinh thời điểm, nàng ở trên đường cái đối Long Hàn Viễn nhất kiến trung tình, nghĩ mọi cách gả cho Long Hàn Viễn, không nghĩ tới cuối cùng chỉ là một cái không có danh phận tiểu thiếp. Xem qua Cố Thanh Giao cùng Lục Hoàng tử long trọng hôn lễ, nàng đáy lòng cũng từng trộm hâm mộ. Ở đỉnh đầu kiều nhỏ bị nâng tiến Tĩnh Vương phủ hậu viện sau, cứ việc không có hôn lễ, nàng cũng tưởng có điểm thứ gì tới chứng minh nàng hôn nhân. Nàng lúc ấy cái thứ nhất nghĩ đến chính là hiện đại kết hôn nhẫn, có thể tưởng tượng đến Long Hàn Viễn không nhất định sẽ tiếp thu, vì thế nàng suy nghĩ một cái chiếc trung biện pháp, chính là đồng tâm vòng. Ở nàng tiến Vương phủ cùng ngày ban đêm, nàng chính mình mang lên một con, đem mặt khác một con coi như tân hôn lễ vật đưa cho Long Hàn Viễn, nói cho Long Hàn Viễn đây là một loại tình yêu tượng trưng, cùng đức đồng tâm, đồng cam cộng khổ. Nàng kia một con nàng vẫn luôn mang theo, thẳng đến đêm hôm đó, hắn đối với nàng hô lên cái tên kia, nàng tâm thần hoảng hốt, vòng ngọc rơi trên mặt đất quăng ngã toái, mà nàng cho hắn kia một con, lại trước nay không có thấy hắn mang quá. Này một đời Long Hàn Viễn là không có khả năng biết đồng tâm vòng, chỉ có trọng sinh Long Hàn Viễn mới biết được đồng tâm vòng, nguyên lai hắn là trọng sinh, nơi mới có thể ở đêm tân hôn đưa nàng đồng tâm vòng. Nhìn trước mắt một đôi đồng tâm vòng, Thanh Cẩn trong lòng cảm thấy châm chọc vô cùng, nhịn không được cười lạnh lên, nói, nếu ngươi cũng đã trở lại, như thế nào biết này đồng tâm vòng vẫn là ta muốn? Đúng rồi, ta đã quên, cao quý Tĩnh Vương Điện Hạ hẳn là không biết. Rốt cuộc này vòng tay chứng minh Tĩnh Vương Điện Hạ ngài mị lực vô biên, chứng kiến một nữ tử ngu dại vô cùng, từ cam hạ tiện, liền vương phi cũng không làm. Ba ba chạy tới cho ngài làm thiếp nam tính vinh quang, ngài đương nhiên hẳn là đắc ý vô cùng, lại một lần hủy hoại cái kia nữ tử cả đời, đêm này coi như thắng lợi vương miệng tưởng thưởng cấp cái kia lại lần nữa bị ngươi hủy diệt người. Tự cho là thông minh, tự cho là đúng, cảm thấy người kia khẳng định sẽ đối với ngươi mang ơn đội nghĩa, nhưng này đều chỉ là Tĩnh Vương Điện Hạ ngài ý tưởng. Cái kia đã từng ngu dại ngu xuẩn nữ tử, hiện tại nói cho cao quý Tĩnh Vương Điện Hạ, nàng không thích, nàng ác tâm đến cực điểm. Cuối cùng bốn chữ nói xong, nàng giơ lên trong tay vòng ngọc, buông ra tay, vòng ngọc bay nhanh rơi xuống, vỡ vụn đầy đất. Nhìn đến nát đầy đất vòng ngọc, Long Hàn Viễn con ngươi thay đổi thất thường nhìn phía Thanh Cẩn, một cổ lạnh băng vô cùng hàn băng chi khí ập vào trước mặt, cường đại bá đạo uy áp nháy mắt làm Thanh Cẩn trắng sắc mặt, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Thanh Cẩn ở Long Hàn Viễn uy áp hạ cơ hồ đứng thẳng không xong, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Chính là nàng như cũ quật cường đối với Long Hàn Viễn, ở biết được trước mắt người là Long Hàn Viễn thời điểm, nàng liền không nghĩ tới ẩn nhẫn. Đối với xa lạ người, nàng có thể ẩn nhẫn, chính là đối với cái này đã từng người đâu, nàng lại rốt cuộc nhẫn không dưới. Cùng lắm thì chết lại một lần, hắn sao lại có thể như vậy dẫm đạp quá nàng kiêu ngạo cùng tự tôn sâu. Ở nàng bởi vì hắn thảm thiết chết quá một lần sau, xoay người lại, cầm đã từng nàng từng yêu hắn chứng minh, hắn hủy hoại nàng một lần còn chưa đủ, còn tưởng hủy nàng lần thứ hai. Nghĩ như vậy, nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Hàn Viễn, trong mắt vô cùng tận hận ý cùng chọn hắn mà về ngoan tuyệt. Liền ở Thanh Cẩn cảm thấy nàng ngay sau đó liền phải hít thở không thông mà chết thời điểm, Long Hàn Viễn thu hồi trên người khí thế cùng uy áp, đối với Thanh Cẩn nhàn nhạt mở miệng, không cần cố ý chọc giận ta, chọc giận ngươi, ngươi vĩnh viễn đều là như vậy tự cho là đúng, ngươi cho rằng Cố Thanh Cẩn vẫn là cái kia ngu xuẩn Cố Thanh Cẩn, vẫn là cái kia bởi vì thích ngươi, tự cam hạ tiện gả cho ngươi làm thiếp, mong đợi hy vọng xa vời ngươi một chút ái Cố Thanh Cẩn sao? Chương 110 huyết bắn động phòng. Cố Thanh Cẩn lại hạ tiện, cũng là có một chút kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, ngươi nếu không giết ta, nếu không hiện tại hưu ta, tới rồi này một bước, chẳng lẽ còn tưởng ta đối với ngươi mang ơn đội nghĩa, nếu không phải ngươi, ta hiện tại có thể gả cái ra thế tương đương thế ra, có cùng ta xứng đôi trượng phu, tương lai còn sẽ có đáng yêu hài tử. Nói đến hài tử thời điểm, Thanh Cẩn ánh mắt mang theo hận ý, không chút nào che giấu nhìn thẳng Long Hàn Viễn. Binh Hoa Long Hàn Viễn nghe được Thanh Cẩn nói, đen nhánh con người đối thượng Thanh Cẩn mang theo hận ý mắt, liền lặng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt một tia gợn sóng cũng không, hờ hững nhìn Thanh Cẩn. Chỉ có chính hắn biết, hắn không biết phí bao lớn sức lực khống chế được chính mình không tiến lên bóp chết nạn, hắn Long Hàn Viễn trước nay hỉ nộ không hiện ra sắc, biết rõ cái gì là giấu tài, biết như thế nào che giấu chính mình nội tâm cùng cảm xúc, trải qua hai đời, đối chính mình cảm xúc càng là đã đạt tới thu phóng tự nhiên hoàn cảnh, nhưng hôm nay, hắn lại có chút khống chế không được bạo ngược cảm xúc. Nghe Cố Thanh Cẩn những cái đó mũi tên nhọn giống nhau bắn về phía hắn nói, nhìn hắn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật bị trước mắt nữ tử bỏ chi như giày cũ quăng ngã toái trên mặt đất, nghĩ đến hắn phía trước tự mình hướng Minh Đế cầu thú nàng, cho nàng chắc phi thân phận, vì nàng cầu được phong hào, còn tự mình tới cửa nghênh thú, hắn là coi trọng quy củ người, vì nàng làm trận này không dưới vương phi hôn lễ, còn đưa lên hắn trăm cây ngàn đắng được đến này đối vòng ngọc, nàng lại một chút cũng không quý trọng làm trò mặt quăng ngã toái. Còn nói nàng không thích, nàng ác tâm đến cực điểm, nàng ghê tởm hắn. Nghe thế câu nói, hắn khống chế không được cả người khí thế, uy áp qua đi muốn đem nàng nghiền nát, là nàng nói thích hắn. Hiện giờ thế nhưng lại nói ghê tởm hắn, hắn Long Hàn Viễn là người nào, hắn từng tòa ổn thiên hạ, không cần ngôn ngữ. Vạn, người thần phục, mặt dám không tự, ai dám đối hắn nói ra như vậy ngỗ nghịch nói, nàng dám nói ghê tởm hắn. Hắn cái thứ nhất ý niệm chính là giết trước mắt nữ tử, chính là nhìn đến nàng thống khổ hít thở không thông bộ dáng, hắn không tự chủ được ở cuối cùng thời điểm thu trên người khí thế cùng hàn khí, nghĩ đến này từng đối với hắn tươi đẹp mỉm cười, tràn ngập ái mộ, lúc này lại mang theo vẻ mặt trào phúng cùng khinh thường đối với hắn nữ tử, Long Hàn Viễn tay tích cốt khẩn, nhìn nàng, mang theo hận ý ánh mắt, giờ khắc này cho dù hắn từng thiên hạ độc tôn, lại là khắp thiên hạ nhất vô lực người. Cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, Long Hàn Viễn dứt khoát xoay người, bởi vì hắn sợ chính mình lại ngốc đi xuống, thật sự sẽ nhịn không được giết nàng, xoay người trong nháy mắt, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi, mở mắt ra, trong mắt vô hỷ vô bi, bước có chút phù phiếm bước chân hướng ra ngoài đi đến, phía sau Thanh Cẩn nhìn đến Long Hàn Viễn xoay người rời đi, rốt cuộc khống chế không được nhổ súng một cây cây châm, hướng tới Long Hàn Viễn trái tim vị trí đâm tới, muốn nàng đi theo người nam nhân này lại quá một đời, còn không bằng ngọc nát đá tan đồng quy vu tận, ở vừa mới kia trong nháy mắt, nàng vốn dĩ cho rằng chính mình muốn chết, nàng không biết hắn vì cái gì đột nhiên dừng tay, chính là hận ý đã xâm chiếm nàng trong óc, nhìn đến hắn xoay người rời đi thân ảnh, nàng không thể tưởng tượng chính mình cùng hắn còn muốn như vậy dây dưa một đời, trong đầu không ngừng hồi phóng đêm hôm đó tình cảnh, nàng tuyệt không đương thế thân, cùng với kế tiếp nhật tử cho nhau tra tấn, không bằng một phách hai tán, đồng quy vu tận. Xoay người đi ra ngoài, Long Hàn Viễn cảm giác được phía sau truyền đến thanh âm, bước chân một đốn, nhịn không được tiếng lòng một tia vui mừng cùng chờ mong, xoay người lại, nhìn đến Thanh Cẩn đã đâm tới cây châm, Long Hàn Viễn nhịn không được kinh giận đan xen, càng có rất nhiều không thể tin tưởng, kia trong nháy mắt, hắn rốt cuộc minh bạch, nàng lại là như thế hận hắn. Bước chân di động, vốn dĩ có thể hoàn toàn tránh đi, chính là nhìn nàng trong mắt hận ý, hắn từ bỏ hoàn toàn tránh đi, tư một tiếng cây châm cắm vào thịt thanh âm. Long Hàn Viễn lại liền mi đều không có nhăn một chút, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi muốn giết ta, là, ta muốn giết ngươi, cùng với kế tiếp nhật tự lẫn nhau tra tấn, cây châm đâm vào Long Hàn Viễn cánh tay, Thanh Cẩn thần trí tỉnh táo lại, lại không hối hận chính mình làm những chuyện như vậy, duy nhất hối hận, chính là rõ ràng nàng là đối với Long Hàn Viễn trái tim đâm vào, không nghĩ tới lại thứ chật. Nghe được Long Hàn Viễn hỏi chuyện sau, nàng ánh mắt không né không tránh nên hướng Long Hàn Viễn ánh mắt. Bị cây châm đâm trúng địa phương, màu đỏ máu không ngừng toát ra, Thanh Cẩn đem ánh mắt chuyển qua Long Hàn Viễn đổ máu cánh tay, không có sợ hãi, không có hối hận, thậm chí có chút hưng phấn. Long Hàn Viễn nhìn đến Thanh Cẩn rõ ràng thị huyết biểu tình, nguyên lai ngươi như vậy hận ta. Đúng vậy, ta hận, ngươi không có thử qua cái loại này bị lửa đốt tư vị đi, thật sự rất đau, toàn thân trên dưới đều ở đau, đau tận xương cốt, tiền sinh hết thảy đều là ta tự tìm, là ta thấy không rõ đại cục, là ta mù quáng, sau lại hết thảy ta cũng đều nhận, nhưng ngươi không nên đối với ta kêu ra cái tên kia, Long Hàn Viễn, ngươi rõ ràng biết ta đó là cỡ nào thích ngươi, ngươi vì cái gì muốn như vậy tàn nhẫn, ta đã cái gì đều không có, cái gì đều không có, cũng may Phật tổ dũ lòng thương, có thể lại tới một lần, ta nói cho chính mình, ta không hận ngươi, là ta khờ, là ta si, chính là rõ ràng ta đều đã buông xuống, ta không can dự các ngươi chi gian, vì chính mình trước thời gian đến hôn, chính là vì tránh đi này hết thảy, tương sinh tương sai không hảo sao, ngươi vì cái gì còn không buông tha ta. Thanh Cẩn đối với Long Hàn Viễn chất vấn nói, quân Mộc Hề chưa từng có rời đi quá lĩnh Nam. Đối với Thanh Cẩn chất vấn nói, Long Hàn Viễn trả lời nói, kia lại như, thế nào? Có phải hay không biểu ca cũng là ta chính mình sự tình, chỉ cần người kia không phải ngươi, ta Cố Thanh Cẩn đều có thể gả. Thanh Cẩn tiếp theo Long Hàn Viễn nói tiếp tục nói. Nghe được Thanh Cẩn nói, Long Hàn Viễn nhịn không được nhíu mày, Thanh Cẩn không đợi Long Hàn Viễn mở miệng liền tiếp tục nói, đừng nói chuyện này cùng ngươi không có quan hệ. Thanh Cẩn nói xong, Long Hàn Viễn trầm mặc không nói. Ngươi là vì cái gì? Quân gia ở trong quân ảnh hưởng. vẫn là năm đó đi theo quân gia rời đi ám vệ, Thanh Cẩn hùng hổ dọa người. Long Hàn Viễn rốt cuộc nhịn không được mở miệng, nói lại là cùng Thanh Cẩn hỏi không chút nào tương quan, nói đời trước sự tình là ta, thực xin lỗi. Đột nhiên nghe được Long Hàn Viễn nói xin lỗi, Thanh Cẩn sửng sốt một lát không có phản ứng lại đây, không nghĩ tới Long Hàn Viễn người như vậy cũng sẽ nói xin lỗi. Thực xin lỗi, Thanh Cẩn trong lòng mặc niệm mấy chữ một lần, phục hồi tinh thần lại, mang theo trào phúng ngữ khí đối với Long Hàn Viễn mở miệng nói, thực xin lỗi, không nghĩ tới cao cao tại thượng Tĩnh Vương Điện Hạ cũng sẽ nói này ba chữ, chính là thực xin lỗi có thể thuyết minh cái gì. Có lẽ nguyên lai cố Thanh Cẩn muốn nghe này ba chữ, chính là cái kia cố Thanh Cẩn đã chết, chết ở lửa lớn trung, Tĩnh Vương Điện Hạ ngài đã quên sao, ngài cũng là chính mắt chứng kiến kia chàng lửa lớn. Cố Thanh Cẩn, ngươi không cần vô cớ gây rối, liền tính không có bổn vương, ngươi cũng không có khả năng gả vào Nam Cương. Nam Cương cùng Đại Cảnh là địch, các ngươi quân gia lui cư lĩnh Nam không ra, này một thế hệ lĩnh Nam thiếu tộc trưởng lại cùng các ngươi quân gia quan hệ ái muội, hoàng thất là thực xin lỗi quân gia, thực xin lỗi quân gia hoàng đế đã không còn, hiện giờ, hoàng đế muốn trọng dụng ngươi tam thúc, trọng dụng các ngươi An Các hầu phủ, quân gia là ngươi nhà ngoại, An Các hầu phủ, quân gia, Nam Cương, ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ chịu đựng ngươi gả vào Nam Cương sao? Long Hàn Viễn nhịn không được mở miệng nói, liền tính không thể gả vào Nam Cương kia có như thế nào, chỉ cần người kia không phải ngươi. Thanh Cẩn không lưu tình chút nào đối với Long Hàn Viễn nói. Long Hàn Viễn nghe được Thanh Cẩn nói, ánh mắt híp lại, nửa ngày sau chậm rãi mở miệng, chúng ta là đến từ cùng cái địa phương, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, bổn vương đều không thể làm ngươi gả vào một người khác, mặc kệ là vì tương lai vẫn là vì cái gì, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, nếu ngươi là bổn vương nói, cũng nhất định sẽ làm đồng dạng lựa chọn, muốn trách, liền trách ngươi cùng bổn vương giống nhau, về tiền sinh sự tình, bổn vương nói qua xin lỗi, ngươi cũng đâm bổn vương một châm, niệm ở là bổn vương trước thực xin lỗi ngươi phân thượng, chuyện này bổn vương liền không truy cứu, ha ha, ngươi không truy cứu, Long Hàn Viễn, nếu ngươi thích chính là Cố Thanh Giao, vì cái gì không riêng chính đại cưới nàng, Thanh Cẩn nhịn không được châm trọc xuất khẩu. Long Hàn Viễn nghe được Thanh Cẩn nói, nguy hiểm nhìn về phía Thanh Cẩn, Thanh Cẩn ở nàng dưới ánh mắt không né không tránh, tiếp tục mở miệng nói, ngươi đừng nói ngươi không có cái này ý tưởng, nếu ta không đoán sai nói, ngươi là như vậy nghĩ tới đi, nếu ngươi không nghĩ nói, lần đó ngự giá thân chinh, cứu hoàng đế cùng ngươi, còn có lục hoàng tử vì cái gì vẫn là ta tam thúc, ngươi đã biết chuyện này, lại mặc kệ chuyện này dựa theo ban đầu triển, Tĩnh Vương Điện Hạ cũng là dùng tình sâu vô cùng người, như vậy một cái thiên đại công lao, nếu không phải có khác mưu tính nói, ngươi sẽ bạch bạch buông tha. Long Hàn Viễn nghe được Thanh Cẩn nói không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, chuyển mở lời đối với Thanh Cẩn nói, ngươi yêu cầu bình tĩnh. Sau đó xoay người chuẩn bị rời đi, đứng lại. Thanh Cẩn nhìn đến Long Hàn Viễn muốn rời đi, đối với Long Hàn Viễn quát bảo ngưng lại nói. Long Hàn Viễn đưa lưng về phía Thanh Cẩn dừng lại bước chân, nói, ngươi còn có cái gì muốn nói, cho ta hưu thư, phóng ta rời đi. Thanh Cẩn đối với Long Hàn Viễn nói ra chính mình yêu cầu. Nghe được Thanh Cẩn này tám chữ, Long Hàn Viễn xoay người lại, đối với Thanh Cẩn nhàn nhạt mở miệng hỏi, đêm tân hôn, tức bị hưu, ngươi tưởng người trong thiên hạ thấy thế nào An Các hầu phủ? Này không liên quan chuyện của ngươi, là ta. Thanh Cẩn ngây ra một lúc, tiếp tục mở miệng nói, phải không? Là chính ngươi sự tình. Mặc kệ chuyện này truyền ra sau, cho ngươi mẫu thân, còn có ngươi đệ đệ mang đến cái dạng gì hậu quả, bổn vương nhớ rõ, năm đó ở đầu đường, ngươi vì cái này thân đệ đệ chính là có gan cùng lúc ấy trong cung ánh phi nhà mẹ đẻ đối thường, ngươi thật sự không suy xét bọn họ sao? Long Hàn Viễn không nhanh không chậm nói xong này đó. Đúng vậy, nàng không thể như vậy ích kỷ. Thanh Cẩn nhìn Long Hàn Viễn không sao cả biểu tình, cái gì đều nói không nên lời. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, bổn vương trước rời đi. Nói xong câu đó, Long Hàn Viễn kéo ra môn đi ra ngoài. Độc lưu Thanh Cẩn lưu tại này vui mừng phòng nội. Thanh Cẩn ở Long Hàn Viễn rời đi sau, hư thoát ngồi ở phòng trên ghế, nàng mê mang, rối rắm, chính là nghĩ đến vừa mới Long Hàn Viễn lời nói, có lẽ ở phẫn nộ kia một khắc nàng cố tình không quan tâm, chính là hiện tại bình tĩnh lại, nàng vừa mới đối Long Hàn Viễn làm sự tình, thật đúng là đủ nàng chết trăm ngàn lần, nàng thật có thể không màng An Các hầu phủ sao? Chương 111 thiên địch. Nghĩ đến An Các hầu phủ, nghĩ đến mẫu thân cùng đệ đệ, có lẽ đầu óc nhiệt kia một khắc, nàng có thể không quan tâm. Qua kia nhất thời khắc, nàng lại rốt cuộc không có như vậy quyết đoán, nói chính mình không để bụng An Các hầu phủ sinh tử tồn vong, không để bụng những cái đó ái nàng, nàng này một đời trọng sinh muốn bảo hộ thân nhân. trên đài cao nến đỏ nhiệt liệt thiêu đốt, mãn phòng màu đỏ không khí vui mừng rào rạt, động phòng hoa chúc, vốn nên là một nữ tử tốt đẹp nhất nhân sinh thời khắc. Thanh Cẩn nhìn này một phòng đỏ thẫm lại vô cớ lãnh, nghĩ đến vừa mới biết được, Long Hàn Viễn thế nhưng là trọng sinh, Thanh Cẩn liền cảm thấy nàng phía trước nhân sinh một mảnh đen tối, kia mãn phòng đỏ thẫm tượng trưng vui mừng màu đỏ khoảnh khắc hóa thân biển máu địa ngục, làm nàng thở dốc bất quá tới, cả người lãnh lợi hại. Nàng đứng dậy, đi đến gương đồng trước, nhìn gương đồng cái kia lửa đỏ thân ảnh, tươi đẹp kiều diễm, rõ ràng tốt đẹp lóa mắt giống như ngày xuân vừa lúc dương quang, nhìn kỹ, ở kia dịu như xuân hoa sáng lạng, lại lộ ra vài phần tĩnh mịch, như vậy tĩnh mịch chi sắc, làm Thanh Cẩn hoảng hốt về tới tiền sinh cuối cùng kia đoạn thời gian, trong gương chiếu ra người phản phất không phải giờ phút này thanh xuân xinh đẹp, nhân sinh đẹp nhất khi đoạn cố Thanh Cẩn, mà là cái kia tái nhợt tiều tụy, làm năm tháng loan lộ ăn mòn dung nhan, mất đi hết thảy, hai bàn tay trắng cố Thanh Cẩn. Thanh Cẩn nhìn gương đồng, hay không này trọng sinh hết thảy đều chỉ là nàng đang nằm mơ. Nàng căn bản không có trọng sinh, nàng vẫn là cái kia tràn ngập đờ đẫn chi sắc, đem chết cố Thanh Cẩn. Nghĩ đến trọng sinh có lẽ chỉ là nàng một cái thêm mỹ mộng, Thanh Cẩn nhịn không được vươn tay vuốt ve trong gương cái kia chính mình. Ngón tay chạm đến gương đồng, lạnh băng cảm giác từ ngón tay xâm lấn, làm Thanh Cẩn từ hoảng hốt trung phục hồi tinh thần lại. Nhìn trong gương thanh xuân xinh đẹp, dung nhan vừa lúc chính mình. Thanh Cẩn ánh mắt thoáng chốc trong trẻo lên, không, này hết thảy đều không phải mộng, nàng cố Thanh Cẩn trọng sinh. Nàng không phải cái kia hai bàn tay trắng cố Thanh Cẩn. Thanh Cẩn đối với gương đồng minh diễm cười, đúng vậy, nàng trọng sinh, này hết thảy đều là thật sự, không phải nàng đem chết ảo tưởng ra tới mộng, biết này hết thảy không phải đang nằm mơ, Thanh Cẩn thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra đột nhiên biết Long Hàn Viễn trọng sinh, xác thật mang cho nàng lớn lao áp lực, hơn nữa Long Hàn Viễn còn không thể hiểu được đưa ra kia đối đồng tâm vòng, vốn dĩ đột nhiên biết được Long Hàn Viễn là trọng sinh, khiến cho nàng tâm thần có chút không. Xong, hơn nữa vẫn là từ đồng tâm vòng biết được, này như thế nào có thể làm Thanh Cẩn bình tĩnh xuống dưới, bởi vì Long Hàn Viễn xem như nàng chân chính ý nghĩa thượng mối tình đầu, mà đồng tâm vòng là kia chàng tình yêu chứng kiến, chính là nàng cùng Long Hàn Viễn đời trước tình yêu,